Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 910. Người quen của Lola. Ánh mặt trời của nhân loại hưởng thụ thật là sảng khoái. Độc Long đại gia ngồi tựa mạn thuyền Man Đà La thích thú nhấp một ngụm rượu. Một con trùng biến hình đứng đối diện đang cầm chai rượu vội vàng gật đầu. Lola và Luobi đứng ở đuôi thuyền, nhìn về gió lúc xa xa nhỏ giọng bàn luận gì đó. Luobi lần đầu tiên đến thế giới mặt đất, dĩ nhiên là do Lola làm hướng dẫn viên. Lola vốn là thành viên Long Cốc ở thế giới mặt đất nên không xa lạ gì với thế giới ngập tràn quang nguyên tố này. Chẳng qua nàng đã vào ma giới 2 vạn năm nên có chút xa lạ, dù là phiến hải vực bạo phong này khi xưa cũng chưa hề đi qua. Quan hệ giữa hai vị mỹ nữ long tộc rất tốt, nói theo kiểu nam nhân đó là sinh tử chi giao, cho nên mặc dù Lola vẫn có thói quen ngồi ngây ngốc nhưng phụ nữ mà có bao giờ thiếu chuyện để nói đâu. Tục ngữ vẫn nói ba người đàn bà thành một cái chợ, chẳng qua đôi lúc đời không như mơ. Isabella không phải là quan hệ không tốt với hai vị mỹ nữ mà ngược lại, Isabella là bạn khuê phòng của Luobi, giao tình với Lola cũng rất tốt, nhưng nàng không tham gia nói chuyện với hai nàng mà dựa vào bên người Trần Dụi. Cùng là long tộc mạnh mẽ nhưng cũng có chỗ khác nhau, ma tộc vốn quen với môi trường toàn ám nguyên tố mà tắm gội dưới ánh mặt trời đầy quang nguyên tố cần phải có thời gian để thích ứng. Không chỉ thế, Trần Dụ còn sử dụng lực lượng tà đồng phối hợp với bí bảo của tộc Ba Ly, tà Lam Chi Lệ che giấu toàn bộ khí tức ám nguyên tố trên người Isabella, đây là một cách che giấu hoàn mỹ thân phận ma tộc của nàng. Tà Lam Chi Lệ được xưng là bí bảo đệ nhất dưới phong ảnh hoa của Bai Ly vương tộc, không chỉ trong thời gian ngắn tăng tinh thần lực lên một mức lớn mà còn có thể che giấu khí tức trên người làm cho người khác không thể nhìn thấu thức lực, ngoài ra còn có thể tăng từng lực lượng huyết mạch tà vương chi nhãn lên mức lớn thúc đẩy biến dị huyết mạch ma. Nhưng loại lực lượng biến dị này có tác dụng phụ rất lớn, không chỉ làm giảm bớt tuổi thọ của người thụ hưởng mà hiệu quả còn kém xa trái ác ma. Đây là bảo vật năm đó Soi hiến cho Trần Dụ, cũng là căn nguyên đưa đến bi kịch cho gia tộc Soi. Bây giờ đối với Isabella mà nói, năng lực quan trọng nhất của tà Lam Chi Lệ chính là che giấu khí tức, kết hợp với tà đồng của Trần Dụ, năng lực của tà Lam Chi Lệ lại tăng cao, cho dù là siêu cấp cường giả cũng không thể phá bỏ tầng ngụy trang này. Isa, em vẫn ổn chứ? Dạ. Isabella khẽ tựa nhẹ đầu lên vai hắn. Khá hơn nhiều rồi, nhưng thực sự trong lòng của em có chút khẩn trương. Trần Dụi nhẹ nhẹ vỗ về nàng. Là sợ chẳng may gặp phải người kia à? Có một chút, với người đó em thống hận nhiều hơn. Isabella cười có chút đắng chát. Thật ra thì em nên thống hận chính mình mới đúng. Tất cả đều đã qua, dù là sợ hãi hay thống hận thì em cũng không cần chấp nhất làm gì. Dù là đối mặt với cái gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Trần Dụ lau nước mắt trên khóe mắt, nắm chặt tay nàng. Trần Dụ không hề nói chuyện phong ảnh hoa, nhưng mà lần này cùng Ben Dai tiến về Quang Minh Thánh Sơn thì nó chính là một mục tiêu. Bây giờ em cảm thấy thật hạnh phúc. Isabel cảm thấy thoải mái hơn, bất giác nắm chặt tay hắn hơn. Có thể nắm lấy này đôi tay một đời, thật tốt. Phía trước đã là đảo Bảo Phong, người cát điều khiển thuyền Man Đà La tiến tới. 1 giờ sau, đây là chỗ ở của quân vương Phong Nguyên Tố, đảo Bảo Phong. Lô La hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Quả nhiên là khí tức Phong Nguyên Tố cực kỳ nồng nặc, thi triển phong hệ ma pháp ở đây sẽ có uy lực tăng gấp bội. Tiên nữ Long Tiểu Thư tiến tới thân mật ôm một tay Trần Dụ, Isabella và Luobi vẫn ở một bên trò chuyện vui vẻ, Độc Long đại gia chỉ có thể là ngồi nói chuyện với, thật đẹp trai. Trần Dụ biết đây là Isabella cố ý, thời gian trên thuyền thì đa số là cô mụ đại nhân chiếm hắn, tuy tiên nữ Long Tiểu Thư và Betty ở một bên nói chuyện nhưng cũng không chịu an phận mà luôn nhìn về phía bên này. Lúc này cô mụ đại nhân cố ý nhường cho tiên nữ Long Tiểu Thư độc chiếm làm cho tâm lý của Lola ổn hơn nhiều. Isa không chỉ thông minh, hiểu ý người, dưới tình huống bình thường nàng có thể nhường nhịn cho hậu cung yên ổn. Nhưng đừng coi thường uy lực của tiểu thư đầu lĩnh tình báo, một khi có ý thì lực sát thương còn gấp mấy lần tiểu yêu tinh mị ma giỏi mị hoạt. Đang xoay vòng trên không trung là lôi điểu a. Isabella ngẩng đầu nhìn vài chục con lôi điểu trên không trung. Đâu đâu, chúng nó hình như rất quen ngươi. Trùng biến hình đắc ý nói. Đó là đương nhiên Isabella chủ nhân à, đâu đâu chính là thật đẹp trai. Đẹp cái đầu ngươi. Sắc mặt Trần Dụi đen lại, đừng nói tượng mạo đâu đâu không ra gì. Mà mấy con chim kia bay trên trời cũng chuyện này chẳng có gì đến chuyện đẹp sai hay không. Gặp kẻ trộm trứng, lôi điểu dĩ nhiên là quen rồi. Lần trước lúc thí nghiệm tinh không chi môn, hắn đã từng để đâu đâu ở đảo Bảo Phong 2 ngày, kết quả thiếu chút đã trộm sạch trứng lôi điểu dẫn đến lôi điểu toàn đảo đều bảo tẩu tập thể. Lúc Trần Dụ đến, đáng thương cho lôi điểu là số trứng còn lại 2/3, nếu như không phải trùng biến hình muốn để lại cho chủ nhân thì đã sớm chém sạch rồi. Những quả trứng còn lại đã được Trần Dụ trả lại cho đám lôi điểu rồi. Bây giờ cảm giác được mùi của tên trộm trứng xuất hiện, lôi điểu dĩ nhiên là như gặp đại địch gấp rút phòng bị và trinh sát. Bác Ly Uca thấy lôi điểu ồn ào bèn phóng ra một chút long uy cấp quốc độ nào phải bình thường, lôi điểu sợ hãi vo vàng rút lui. Lại đi thêm một đoạn, bồn địa phía trước xuất hiện thân ảnh cực lớn, cảm thụ được ký tức tinh thần lạc ấm của Trần Dụ, Titan cử nhân sồn dập quỳ gối hành lễ. Chủ nhân, tiếng bước chân trầm trọng tiến gần đến, giọng nói chậm chạp đặc hữu của Oki nước vang lên. Lola nhạy bén cảm thấy điều khác biệt. Titan cử nhân ở đây cường đại hơn ở ma giới, não bộ càng phát triển hơn, đã có ý thức tự chủ hoàn chỉnh. Oki nước, đây là thê tử của ta Lola và Isabella, còn đây là huynh đệ của ta Bác Ly Ca và thê tử Luobi. Titan cử nhân phải tôn trọng, kính sợ và phục tùng bọn họ như với ta. Trần Dụ giới thiệu mọi người với các Titan, đâu đâu lần trước đã tới đây rồi, biến giới thiệu lại. Mệnh lệnh của ngài chính là ý chí của Titan thưa chủ nhân vĩ đại. Oki nớt cung kính cúi đầu. Có một việc ta muốn báo cáo với chủ nhân. Hôm qua Long Tốc có một đội Long tộc đến đảo Bảo Long bắt đầu thí luyện huyễn cảnh. Trần Dụ kiên nhẫn nghe Oki nớt chậm rãi báo cáo. Thí luyện này là kiệt tác của hắn và phụ thân của Lola tinh linh vương Jin Ban hợp tác. Chủ thể là tiểu phó bản của trò chơi ma pháp Vô tận chiến binh. Ngoài ra còn có khảo nghiệm bấy dập ma pháp trận cùng khảo nghiệm thực chiến với Titan. Loại thí luyện này tuy chỉ là một bộ phận nhỏ của trò chơi ma pháp nhưng hiệu quả lại rất thần kỳ. Dù là Long kỵ sĩ hay là Long tộc đều vô cùng hứng thú. Nhờ đó Trần Dụ đã thành công hóa giải thù hận giữa Long tộc và đảo Bảo Phong, thêm nhạc mẫu đại nhân Mây Ly ra tác động, hai bên trở thành quan hệ hữu nghị. Long tộc đã từng mấy lần đến đảo Bảo Phong thí luyện, mọi thứ rất tốt. Lần này nghe nói do trưởng lão lâu năm dẫn đội tinh anh toàn những long tộc có tiềm lực hoặc thực lực xuất chúng tham gia thí luyện. Tinh anh. Bác Ly Ca cười quái dị nói. Để chúng ta xem sao nào. Dường như ngươi rất oán niệm. Con vịt chết đố kỵ và hâm mộ. Trần Dụ khẽ cười hắc hắc, ôm chặt Lola. Đi nào, chúng ta đi xem, không biết có còn gặp được người quen 2 vạn năm trước không nào. Đồ vịt chết, cả nhà ngươi mới là. Bác Ly Uca còn chưa nói xong đã thấy tiên nữ Long Tiểu Thư liếc mắt nhìn một cái, nghĩ đến mấy ngày trước bị luận bàn, ngược đãi nên Độc Long Đại Gia vội im lặng không nói nốt nửa còn lại. khu vực thí luyện là một bồn địa, trung tâm là một mảnh sương mù, trên thực tế là do kết hợp ma pháp trận tạo thành một xe vơ trò chơi ma pháp cỡ nhỏ. Người tham gia mang theo mũ giáp đặc chế vào trong, người thành công hoàn thành phó bản thì sẽ hiện lối ra, không hoàn thành thì nhẹ sẽ bị truyền tống ra, nặng thì bị tinh thần cắn trả dẫn đến hôn mê, thậm chí linh hồn bị thương nặng. Nguyên nhân chính là do đương thời khuyết thiếu sinh mạng tinh thể trung tâm, điều này khiến cho server thiếu hụt rất lớn khả năng khống chế và tinh thần lạc ấm. Trần Dụ tại khu vực thần bí ở Mê Võng Chi Địa giành được lượng lớn nguyên tinh, giờ đây đã thành công chế tạo ra tinh thể khống chế hạch tâm chuyên dùng cho trò chơi ma pháp, chính là dự trữ ở chữ vật trong thương khố. Mặc dù còn có thiếu hụt nhưng thí luyện giả long tộc 10 phần dũng mãnh, tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn. Dù sao so với thí luyện hở tí là tử vong trong quá khứ thì phương thức này đã là cực kỳ an toàn rồi. Huống hồ ma pháp trận còn cho phép một người đi cùng, người đi cùng cũng có một loại mũ cảm ứng, khi phát hiện nguy hiểm có thể mạnh mẽ cắt đứt tinh thần lạc ấm trong trò chơi để ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bên ngoài bồn địa có không ít người đang đứng, hiển nhiên các long tộc đều đang ở hình người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặt mũi dáng người đều gầy gò, tròm sâu hình chữ bát, bên cạnh hắn là quân vương phong nguyên tố Sai Si Tinh, hai người đang trò chuyện. Đám người Trần Dụ tiến đến thu hút sự chú ý của các long tộc, nhất là khi các titan quỳ xuống hành lễ khiến cho không ít long tộc đều có vẻ mặt kỳ dị. Ngươi đã đến. Sai Si Tinh bay lên trước, trong mắt nguyên tố quân vương không có phân biệt nhân loại hay là ma tộc. Lần trước sau khi Trần Dụ giúp đỡ giải quyết nguy cơ lớn nhất đã trở thành bằng hữu của hắn. Sai Si Tinh giới thiệu hai người với nhau. Vị này là trưởng lão Long Tốc Bi Sinh Các Hạ, một trong những người lính đội thí luyện lần này của Long Tốc. Còn vị này là Zoeliad, trưởng lão đang ở trong khu vực thí luyện bảo vệ Long Tốc tham gia thí luyện. Còn vị này chính là người sáng tạo vùng đất thí luyện Di Chạp Các Hạ. Nguyên lai là Bi Sinh Các Hạ, hạnh ngộ. Trần Dụ nghe tên Bi Sinh này quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó nhưng thời không nhớ ra. Hắn tỏ vẻ kính ý đáp lễ lại. Phân tích chi nhãn hiển thị Bi Dinh là một đầu lam long, thực lực đã đạt tới cấp sơ cổng quốc độ đỉnh phong. Từ tà đồng cảm nhận phán đoán khí tức nguyên tố thì đây là một vị trưởng khống giả lực lượng phong hệ cực kỳ khủng bố. Bi Dinh đánh giá Trần Dụ bề ngoài chỉ có khí tức cấp ma đế, lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngươi chính là kẻ đã ký khế ước với Mây Ly gia. Loại thái độ này khiến Trần Dụ nhíu mày, sắc mặt dần lạnh đi. Ánh mắt Bi Sinh liếc tới vị tiểu thư đeo kính đang ôm thân mật bên cạnh nam nhân này thì lập tức bất động, ngày càng kinh ngạc. Bi Sinh còn chưa mở miệng thì một giọng nói run rẩy bên cạnh vang lên. Lo, lô la. Người lên tiếng là một long tộc tóc ngắn, tướng mạo mỹ lệ, vóc người bé nhỏ nhưng bầu ngực lại bằng phẳng cho người ta cảm giác trung tính. Chỉ là trên mặt mỹ nhân này tràn ngập vẻ kinh hãi, giống như thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ, ngay cả khóe mắt cũng co quắp lại. Bộ dáng đau đớn động lòng người, ta nhìn còn thấy thương. Trần Dụ sửng sốt. Không nghĩ đến mình buột miệng nói một câu không ngờ đụng phải người quen của Lô La thật. Lô La năm đó đã làm gì mà khiến mỹ nhân sợ hãi vậy? Hừ! Lô La đẩy không kính, khinh miệt nói. Kê Du, ngươi vẫn bộ dáng này à, lúc nào mới có khí khái nam nhân chân chính đây? Nam nhân! Trần Dụ, bác Luca, Isabella cùng Luobi đồng thời buột miệng kinh ngạc. Đáng yêu như vậy nhất định là nam hài tử. Trong đầu Trần Dụ hiện ra một câu, danh ngôn, nổi tiếng tiền thí. Chỉ có thể dùng từ quyến để diễn tả tâm tình mọi người lúc này. Không ngờ là con gái của tinh linh hỗn đản kia và Mây Ly ra. Trong mắt Bi Dinh cũng trợn tròn. Câu nói này đập vào tai Trần Dụ, Bi Dinh kê du. Không sai, người Lô La năm đó đào hôn chính là anh gay Kê Du, mà Bi Dinh chính là phụ thân Ghe Du. Không ngờ gặp phải người quen thế này, nói chuẩn ra phải là oan gia ngõ hẹp mới đúng. Năm đó, Lô La nghe Mây Ly ra muốn gả mình cho Ghe Du. Nàng giận dữ huynh cho Ghe Du một trận, sau đó đoạt hết tài phú của anh gay rồi ra đi. Tinh linh vương Jin Ban biết nữ nhi rời nhà giận dữ huynh cho anh gay đáng thương và phụ thân hắn một trận, sau đó đoạt sạch tài phú nhà Bi Dinh rồi lại đi. Nhân vật chính của hai đoạn chuyện xưa đều thật kinh người. Chẳng còn cách nào cả, người ta là cha con mà. Trần Dụ đã rõ vì sao Ke Du nhìn thấy Lô La thì sợ hãi đến vậy. Hải tử đáng thương, bóng ma tâm lý bao phủ hai vạn năm, bây giờ ác mộng thành sự thật. Những long tộc khác thấp giọng bàn luận. Con gái Lô La của đại trưởng lão, không phải cô ấy hai vạn năm trước đã rời nhà đi rồi sao? Nàng không ngờ nắm tay thân mật với nam nhân tên là Dích Sa này vậy. Bi Dinh híp híp mắt, giấu vẻ kinh ngạc và hận ý đi đổi thành vẻ cười. Là Lô La à, nhiều năm như vậy cuối cùng cháu đã xuất hiện. Được rồi, lần này để thúc thúc đưa cháu về Long Cốc. Tiên nữ Long Tiểu Thư ngốc ngốc nhìn Bi Dinh. Ngươi là ai? Ta là phụ thân của Ghe Du. Bi Dinh đang lo không cách nào để mượn cớ, đầu ngón tay hiện lên một tia điện mang màu lam. Xem ra ta phải thay đại trưởng lão dạy cháu thế nào là lễ mạo cơ bản. Bi Dinh còn chưa kịp dạy bảo, lông tơ trên người đã dựng đứng, vội nhìn điện hoa màu tím mơ hồ toát ra từ trên người Lô La, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh trong lòng Lam Long. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 911, Quy Củ và Đoàn Viên. A, Lam Long trưởng lão cảm giác được trên người Lô La truyền đến khí tức nguy hiểm, có lẽ đã đạt cấp quốc độ, tuy có kinh ngạc nhưng cũng không có gì là thái quá. Lông mày khẽ nhíu, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Không ngờ còn dám ra tay với ta. Bây giờ phải dạy bảo ngươi không phải là lễ mạo cơ bản mà là quy củ tối thiểu. Quan niệm đẳng cấp của long tộc không hơn ma tộc hay nhân tộc nhưng cũng có quy củ cơ bản, trong đó quan trọng nhất vẫn là thực lực. Lô La đánh Ghe Du đó là trẻ con đùa giỡn. Jin Ban đánh Bi Dinh đó là siêu giai cường giả so đấu. Nhưng Lô La muốn đánh Bi Dinh chính là phạm thượng, trừ phi Bi Dinh vừa mới dứt lời đã thấy tử quang đại thịnh, long tộc xung quanh ồn ào. Không ngờ Lô La ra tay trước. Lam Long trưởng lão đã sớm có chuẩn bị, điện quang màu lam gần như phóng ra ngay lập tức ngăn tử quang lại. Dường như cùng lúc đó, hai luồng điện quang va chạm vào nhau. Ngoài suy nghĩ của long tộc chính là tử quang không có chuyện chạm vào là vỡ tan mà còn rằng co với điện quang lam sắc không hề hạ phong. Hai đạo điện quang nhìn như phổ thông này lại khiến cho ai cũng cảm thấy được năng lượng cực kỳ khủng bố ẩn chứa trong nó. Cho dù là kim loại cứng rắn nhất chỉ cần ở gần điện quang cũng sẽ nhanh chóng bị nóng chảy. Bi Dinh cảm thấy áp lực thật lớn từ điện quang tử sắc, ngầm kinh tâm, hoàn toàn thu lại tâm lý xem thường, khí thế toàn thân bành trướng, điện quang lam sắc càng êm chói mắt nhưng mà cho dù hắn phát lực thế nào thì điện quang tử sắc vẫn lù lù bất động. Bi Dinh khó mà tin được, thân là Lam Long có được năng lực câu thông và khống chế phong lực lượng. Nhất là hắn chuyên tâm nghiên cứu thiểm điện lực lượng lâu năm, cho dù là mẫu thân Lô La bán thần cấp Mây Ly ra tạo nghệ về mặt nghiên cứu thiểm điện đều chưa bằng hắn. Hắn đã dùng toàn lực nhưng trước mắt Lô La không ngờ có thể vững vàng ngăn chặn lực lượng mạnh nhất của hắn, điện quang lam sắc không thể nào tiến thêm bước nào. Đây còn là tiểu nữ hài tỉnh tỉnh mê mê năm đó sao? Không cần so quốc độ hay cái khác. Chỉ riêng chống đỡ được một kích này của hắn, biểu hiện của Lô La đã không dưới thực lực của hắn quốc độ đỉnh phong. Vừa lúc đó, Bi Dinh nghe Lô La hử lạnh một tiếng. Lực lượng của ngươi chỉ thế này thôi sao? Sắc mặt Bi Dinh đại biến, liền nhìn thấy điện quang tử sắc lấp lánh quanh người Lô La bắt đầu vận chuyển theo một quỹ tắc đặc thù, toàn thân dần mờ đi, không thấy rõ tướng mạo, mà biến thành hư ảnh điện mang lượn lờ. Quang cầu lam tử đang giằng co trên không trung bắt đầu chậm chậm tiến về phía Bi Dinh. Các long tộc không thể nào tin được những gì mình đang chứng kiến. Lam long trưởng lão Bi Dinh quốc độ đỉnh phong bị áp chế dưới Lô La con gái của đại trưởng lão mất tích 2 vạn năm. Phong Nguyên Tố quân vương Đồng Dung nói: Nguyên Tố chi tâm. Không ngờ là dao động của Nguyên Tố chi tâm. Chỉ có quân vương Nguyên Tố mới có được Nguyên Tố chi tâm, không ngờ loại dao động này lại được Lô La thể hiện ra. Mặc dù chỉ là dao động sơ cấp nhưng đích xác chính là vận luật của phong Nguyên Tố chi tâm. Sai Si Tinh lộ ra vẻ kinh hãi. Thân ảnh thiểm điện do Lô La hóa thành đột nhiên đánh ra một chỉ, điện quang lam sắc trong nháy mắt bị đánh tan hoàn toàn, toàn thân Bi In đều bị điện quang tử sắc bao quanh. Hống, thân thể Bi Dinh nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt đã khôi phục long thân, lam long trời sinh đã là phòng ngự giả phong nguyên tố, miễn dịch và giảm lực sát thương của phong nguyên tố, nhưng mà điện quang tử sắc này tựa hồ mang theo lực xuyên thấu đặc thù, gần như bỏ qua thiên phú của lam long. Thân thể to lớn của Bi Dinh trên không trung run rẩy co giật, cong như con tôm, từng phiến long lân đều dựng đứng lên đau đớn quát. Đáng chết! Anh gay ghe du bên cạnh vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên phía trước xuất hiện một hành tây quái dị. Sau đó, hai mắt hắn tối sầm bị nện ngất lịm. Loại khí tức cấp quốc độ này khiến đám long tộc hãi hung khiếp vía. Nhất thời không dám tin loại hành vi bóp quả hồng mềm này là do trung biến hình đại gia ra tay. Trần Diệp đồng tình nhìn Bi Dinh bị điện quang bao bọc giữa không trung. Ngày xưa hắn là trợ thủ cho tiên nữ Long Tiểu Thư ở Thải Hồng Sơn Cốc, mỗi ngày đều dùng thân thử mại tẩy lễ thành than này, huyết lệ đủ để soạn thành một bản nhạc. Hắn biết là Lô La chưa hề động sát cơ, chỉ là muốn giáo huấn Bi Dinh một cái, tính luôn Bi Dinh lúc trước dám kiêu ngạo với hắn nên không khuyên ngăn. Ta là trưởng lão Long Tốc, ngươi dám mạo phạm ta dưới dạng này. Xẹp xẹp xẹp, mở ngoặc tròn, tiếng điện mang đóng ngoặc tròn. Còn không mau dừng tay, nếu không thì Mây Ly gia cũng không bảo vệ được ngươi. Xẹp xẹp xẹp, Phô E Ly Áp, cứu ta. Xẹp xẹp xẹp xẹp, a, dừng tay. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp, nãy chỉ là đùa thôi mà Lô La. Xẹp xẹp xẹp, ta và phụ mẫu ngươi đã thành bằng hữu, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Hở, tử quang cuối cùng dần nhạt đi. Thật đấy, thiên chân vạn sắc. Bi Dinh toàn thân run rẩy xác nhận một câu, cảm giác đầu lưỡi đã tê dại không nói nên lời rồi. Ngươi là ai? Lô La ngây ngốc hỏi một câu, tử sắc điện hoa lại sáng long lánh gấp bội. Bi Rinh. Mọi người. Vừa lúc đó, huyễn cảnh sương mù ở vùng đất thí luyện đột nhiên ngưng trệ, một tiếng quát vang lên thiên không lấp lánh kim quanh chói mắt. Một kim sắc thủ trưởng cử đại hiện ra trên không trung đè xuống phía Lô La. Kim sắc thủ trưởng vừa xuất hiện, không gian xung quanh đều bị áp lực khủng bố chấn liệt. Lô La lộ ra thần sắc ngưng trọng, buôn tha Bi Dinh thiểm điện cũng hóa thành tử cử thủ nghênh tiếp. Sai Si Tinh đại chấn. Không chỉ có phong nguyên tố, còn có thổ nguyên tố, quang nguyên tố, lục hệ nguyên tố chi tâm hoàn chỉnh. Nói thì chậm mà mọi chuyện xảy ra rất nhanh, thiểm điện cử thủ uy lực đại tăng va chạm với kim sắc cử thủ, mọi người chỉ thấy không gian xung quanh kịch liệt chấn động một cái rồi hai cử thủ tan vỡ, uy lực triệt tiêu. Nhìn thấy màn này Bi Dinh kinh hãi một trận, thực lực Go E Li Áp đã sắp tiếp cận bán thần trung đoạn, gần như không phân cao thấp với đại trưởng lão Mây Ly ra, mà thực lực Lô La hẳn là không kém mình nhiều. Không ngờ có thể tiếp một kích này. Xem ra vừa thua một chút cũng không oan. Lúc này quân vương Phong Nguyên Tố Sai Si Tinh đã rõ ràng vị long tộc mỹ nữ cường đại này là kẻ được lợi của Phong Nguyên Tố, chuẩn xác mà nói nàng được nguyên lực của lục đại nguyên tố. Nhưng mà cho dù vậy, nếu muốn đem lục nguyên tố quốc độ giá cấu thành công độ khó rất lớn, không cẩn thận sẽ bị tan thành cho bụi. Trước mắt nữ nhân này không chỉ thành công kiến lập lục nguyên tố quốc độ, thậm chí còn siêu việt cảnh giới nguyên tố quốc độ, sản sinh ra luật động của nguyên tố chi tâm. Loại lực lượng này đã không phải là quốc độ phổ thông, thậm chí về phương diện chất đã siêu việt bán thần, tiếp cận uy năng, cho nên nàng có thể vượt cấp đối kháng kim sắc đại thủ cấp bán thần. Thanh quang lấp lánh trong mắt quân vương Phong Nguyên Tố dần lắng xuống. Hắn muốn nói gì rồi lại lắc đầu tự lẩm bẩm. Còn phải xem lại. A, giọng nói của Vô E Li Át trong huyễn cảnh có chút quái gì. Một thân ảnh đằng không bay lên, thủ trưởng cử đại lại xuất hiện. Kim quang cử trưởng uy thế càng thịnh hơn trước. Lô La tuy có lục nguyên tố quốc độ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mới quốc độ hóa. Thiểm điện đại thủ vừa rồi đã hao phí lượng lớn khí lực của nàng, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể tiếp một kích này. Quang huy bên người Lô La càng thêm chói mắt, khí tức cường đại hảo hãn tung trào ra. Chỉ thấy trên thiên không có một nắm tay lộng lấy đánh ra. Oanh! Dưới ánh mắt kinh hãi của long tộc, kim sắc cử trưởng tứ phân ngũ liệt trong nháy mắt. Tiếp đó long tộc quan chiến chỉ nhìn thấy tinh quang kim quang giao thoa, tầm nhìn bị lực lượng cường liệt không cách nào nói rõ vặn cong. Không đầy một phút, trừ tinh quang ra tất cả quang mang đều tan biến. Khói bụi tan đi, trên mặt đất vùng đất thí luyện kiên cố vô bì ngang dọc từng đường rách sáng sợ, vũ khí che phủ bồn địa tan biến không thấy đâu. Toàn bộ ma pháp trận thí luyện dường như bị lực lượng cường đại phá hoại không còn. Những long tộc đang thí luyện trong huyễn cảnh rồn rập nhìn về phía bên này. Hai thân ảnh dần hiện rõ, người mặc giáp trụ thi triển xích cực tinh biến chính là Trần Diệp. Năm ngón tay phải mở ra chỉ vào một nam thanh niên đối diện. Vóc dáng nam thanh niên bình thường, nét mặt lãnh tuấn, giáp trụ trên người đã có nhiều vết sách, đang thở hổn hển. Phục hay không phục? Trần Diệp hỏi một câu. Thanh niên cảm thụ được tay phải kia chứa khí tức khủng bố, biểu tình lãnh mạc vẫn không biến hóa, chỉ nhìn vào vùng đất thí luyện bị tàn phá, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi rất mạnh nhưng ngươi phá hoại vùng đất thí luyện của long tộc. Vùng thí luyện này vốn là của ta, không phải của long tộc. Trần Diệp cười lạnh nói. Ta chỉ hỏi ngươi có phục hay không. Thanh niên gật gật đầu. Phục. Trần Diệp thở ra một ngụm chọc khí, tay phải vung lên thiên không. Một đạo quang mang hồng sắc thẳng tắp bay lên thiên không. Ai cũng có chung cảm giác phảng phất như thiên không bị một đạo hồng tuyến này tách ra làm hai. Đợi đến khi thị giác khôi phục, hồng tuyến đã tan biến, chỉ còn những vết sạn không gian ven đường như chứng thực uy lực một kích đáng sợ vừa rồi. Một màn này làm cho sắc mặt thanh niên hơi biến, tự biết là mình tiếp một kích này cho dù là thánh long chi thể cũng tan thành cho bụi. Long tộc còn lại đều trợn mắt há mồm, không ai dám lên tiếng nữa. Trưởng lão Vô E Li Át mạnh nhất đã bị đối phương dễ dàng đánh bại. Thân hình Trần Diệp chợt lóe trở lại bên người tiên nữ Long Tiểu Thư, vừa mới thi triển một chiêu chân hồng tuyệt diệt, không nghi ngờ gì là để lập uy, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thân ảnh thiểm điện của Lô La đã khôi phục thành nhân hình, vẫn ôn nhu ôm cánh tay Trần Diệp. Giống như kẻ vừa rồi mới dùng điện nướng rồng không phải nàng. Thanh niên vừa thấy Lô La, long mày nhướng lên tỏ ra bất ngờ. Lô La! Vô E Li Át thúc thúc. Tiên nữ Long Tiểu Thư ngẩn người, may là không có xả câm vờ điếc. Trở về là tốt. Tính Vô E Li Át từ hồ khá trầm mặc, chỉ vui vẻ gật đầu, cũng không hỏi chuyện dư thừa, đi đến bên ve du cứu hắn tỉnh lại. Ánh mắt đám long tộc nhìn Trần Diệp và Lô La lúc này đã khác rất lớn, chủng tộc nào cũng thế, cường giả chân chính luôn được sùng bái và kính sợ. Trần Diệp nhận ra tuy rằng Zoeliad không nhiều lời nhưng tuyệt đối là có thiện ý với Lola, không phải là vì vừa mới thua hắn mà là thiện ý chân chính. Hắn nghĩ một chút rồi nói: ta thấy rằng vấn đề quy củ đã không cần nói nữa rồi, tin rằng trưởng lão Vi Dinh cũng không ý kiến gì chứ. Lam Long trưởng lão khôi phục nhân hình dưới sự dìu đỡ của Ve Du lẩy bẩy đứng lên, thân thể rách nát thỉnh thoảng còn tỏa ra khói xanh, cúi đầu không nói gì. Thực lực Lô La rõ ràng đã siêu việt hắn, cái gọi là quy củ chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi, khó nuốt nhất vẫn là mất hết mặt mũi trước mặt con trai và Long tộc. Vô e li áp các hạ, tinh giáp trên người Trần Diệp sần nhạt đi. Hắn nở nụ cười hữu hảo, có thể giúp truyền một tin cho đại trưởng lão Mây Ly ra. Ta tin rằng đây là một tin vô cùng tốt với một người là mẹ. Ánh mắt Zoeliad nhìn vào Lô La vẫn ôm lấy tay Trần Diệp, gật đầu. Do Zoeliad và Mây Ly ra đều là trưởng lão cấp bán thần cho nên trên người không có đạo cụ triệu hoán trực tiếp Mây Ly ra, lão oan gia Bi Dinh lại càng không thể có. Chẳng qua Zoeliad có biện pháp truyền tấn của mình, sau khi hắn phát ra tin tức kiến lập một không gian định điểm chừng 3 giờ, một truyền tống môn ở đó mở ra, bên trong có hai người bước ra chính là đại trưởng lão Mây Ly ra và tinh linh vương Jin An. Bộ dạng tiên nữ Long đại trưởng lão và tinh linh vương đều có chút nhích nhác, hẳn là cấp tốc chuẩn bị truyền tống trận nên vậy. Lô La. Khi Mây Ly ra nhìn thấy Isabel tán gẫu với nữ nhi liền lớn tiếng hô lên. Lô La ngây ngốc nhìn Mây Ly ra, môi còn chưa lên tiếng đã bị Mây Ly ra thuẫn di tới ôm vào ngực. Bảo bối, hai vạn năm cuối cùng con đã trở về, hu hu hu. Mây Ly ra nào còn uy nghi của đại trưởng lão, ôm lấy con gái nước mắt lưng đồng. Lô La kêu một tiếng, mẹ. Rồi vùi đầu vào ngực Mây Ly ra, bả vai run nhẹ nhẹ. Tinh linh vương không thuấn di, chỉ là bước nhanh tới trước mặt vợ và con, mở rộng vòng tay ôm chặt hai nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời. Trần Diệp đột nhiên nghĩ đến một màn mẹ con pha the xin đoàn tụ ở ma giới vũ đấu đại hội, trong mắt có chút hồng. Isabella đi tới, nhẹ nhẹ nắm chặt tay hắn, hâm mộ nhìn một nhà ba người. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 912. Quyết định sau khi cả nhà đoàn tụ, Mây Gia vẫn nắm chặt tay Lô La không chịu buông, chỉ sợ bỏ ra là nữ nhi sẽ lại tan biến mất. Lão cha vợ tinh linh vương đi tới bên cạnh Trần Dụi, dùng sức vỗ vai hắn. Ngươi rất khá, rất khá. Trần Dụ giờ mới chú ý, không ngờ thực lực của lão đã lên tới bán thần. Trên thực tế, Jin Ban đã đạt tới thực lực bán thần từ hơn 2 vạn năm trước, chỉ là bởi vì tinh linh tộc xuất hiện nguy cơ tồn vong, vì phong ấn nguyền rủa tự nhiên chi thủ của tinh linh tộc Phỉ Thúy Lâm Hải, Jin Ban đã trả giá bằng việc hạ giai và sinh mạng của mình. Nếu như không phải sau đó Mây Ly ra thi triển bí thuật cùng hưởng sinh mệnh, vị tinh linh vương này đã vẫn lạc rồi. Nói Jin Ban tấn cấp lên bán thần không bằng nói là phục hồi. Trong đó còn có công lao to đùng của đám bảo vật mà Trần Dụ hiếu kính. Chỉ là lão cha vợ này đang kích động, dường như không khống chế được lực đạo, tí nữa thì vỗ gãy xương bả vai của con rể. Mẹ, đây là bác Ly Ca, đây là Luobi, còn có đâu đâu, bọn họ đều là bằng hữu tốt nhất của con. Mắt Mây Ly ra sáng lên, trước kia Lô La một thân một mình, chỉ vùi đầu thí nghiệm và tu hành, vốn vẫn không có bằng hữu, không ngờ bây giờ lại kết giao mấy bằng hữu tốt. Đôi nam nữ kia hẳn là Long tộc, còn cái củ hành tây cấp quốc độ kia hơi bị quái dị. Luobi lôi kéo bác Ly Uka hành lễ với vợ chồng Mây Ly ra, Độc Long đại gia có vẻ hơi luống cuống. Ban đầu hắn và Lô La là kẻ đối đầu, ai cũng không ngờ hai người giờ lại hóa địch thành bạn, trở thành bằng hữu chân chính. Cuối cùng ánh mắt mây ly ra nhìn tới Isabella, tuy rằng không nhìn được cảnh trần ruột sắt tay Isabella trước đó nhưng đại trưởng lão tiên nữ long bằng bản năng vẫn cảm giác được sự uy hiếp của nữ nhân đầy mi lực này đối với con gái, cảnh giác hỏi. Còn vị tiểu thư này thì sao? Đối mặt với mẫu thân Lola, dù là Isabella cũng không khỏi thấp thỏm trong lòng. Isabella, một trong những nữ nhân của hắn. Ngữ khí trả lời của Lola đã trở nên quái dị, chẳng qua tiên nữ long tiểu thư lập tức kéo tay Isabella bồi thêm câu nữa. Isa là tỷ muội tốt của con, cũng là người nhà thân mật nhất của con ở nơi đó. Cách dùng từ và xưng hô của Lola làm Melisa và Jin Ban thập phần kinh ngạc. Vợ chồng hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, khẽ gật đầu. Isabella cảm kích nhìn Lola một cái, cung kính thi lễ với Melisa. Melisa đại nhân, không cần câu nệ như thế, Isa, con đã là tỷ muội của Lola, vậy thì cũng là người nhà của chúng ta, gọi ta là gì đi? Gì Melisa? Trần Dụ thầm thở phào một hơi. Dì Mây Ly ra, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Ngươi thì phải gọi Mây Ly ra đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân bất mãn chừng mắt nhìn thằng con rể chân đạp vài thuyền một cái, lại cười với Isabella đi tới thân thiện kéo nàng và tiên nữ long tiểu thư tới một bên nói chuyện. Trần Dụ câm nín một trận. Nghe trộm được nhạc mẫu đại nhân hỏi mấy câu dạng như mấy con rốt cuộc có bao nhiêu tỷ muội, không khỏi âm thầm kêu khổ, đối mắt với nhạc phụ đại nhân bên cạnh chột dạ cười ngu vài tiếng, vội vàng giải thích. Phí sức giải thích nửa ngày, tinh linh vương dường như chẳng nghe lọt câu nào, hỏi lại một câu. Ngươi nói cái gì? Trần Dụ, quả nhiên cha nào thì con nấy nha. Độc Long đại gia đang xem náo nhiệt bên cạnh ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, biểu tình đúng kiểu, ngươi cũng có ngày hôm nay. Chỉ có đại gia thật đẹp trai chẳng hiểu gì là cao hứng gật đầu lia lịa, đúng là vô tri hạnh phúc nhất mà. Bao lâu mới gặp lại, người một nhà có vẻ nói mãi không hết chuyện. Bảo bối, thì ra con đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dù thế nào thì cũng đừng rời xa chúng ta nữa. Xin ban sủng nịch nhìn vào con gái bên người Trần Dụ. Con muốn đi đâu, cha mẹ sẽ đi cùng với con. Thanh âm câu sau có vẻ hơi lớn, vô e li át nơi xa chậm chậm đi tới. Xin ban, ngươi có thể đi, nhưng Mây Ly ra thì không thể. Mây Ly ra hơi nhíu mày, xin ban người lạnh nói. Một nhà chúng ta muốn đi đâu thì đi. Loại người ngoài như ngươi có tư cách gì mà sủa? Phô E Li Át không để ý tới tinh linh vương đi tới trước mặt Mây Ly Gia. Mây Ly Gia, chúng ta trở về Long Cốc thôi, trưởng lão hội sẽ nhanh chóng triệu tập, lúc này ngươi quyết không được rời khỏi. Xin ban nhảy dựng lên tương phản hoàn toàn với vẻ mặt ưu nhã giả câm giả điếc, chửi ầm lên. Phô E Li Át, Mây Ly Gia là thê tử của ta. Về cùng ngươi cái rắm à, cút xa ra cho ta. Trần Dụ đã sớm nhận ra vị trưởng lão long tộc này với tinh linh vương như có gì không ổn. Lúc này, Lola nói thầm vào tai hắn. Zoelia thúc thúc và mẹ có cùng một lão sư, cũng là người theo đuổi mẹ năm đó. Hóa ra là thế. Trần Dụ lộ ra thần sắc chợt hiểu, không trách được tên Zoelia ít mồm như tự kỷ này vừa đến trước mặt Mây Ly ra đã lắm mồm hẳn, cũng không trách được lão nhạc phụ cay cú như thế. Rin Ban, Zoelia trầm giọng quát. Ngươi muốn cho Mây Ly ra xa vào khốn cảnh hay sao? Tinh Linh Vương không để ý, hừ lạnh nói. Không phải vị trí đại trưởng lão hay sao? Ai thích thì cứ làm. Nhiều năm như vậy rồi, ta đã nhìn đến phát chán cái việc đấu đá không ra gì trong long tốc rồi. Hiện tại đã tìm được nữ nhi của chúng ta, cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Long tốc, không được nữa thì phắn. Cả nhà chúng ta trở về Phỉ Thúy Lâm Hải. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Mây Ly Gia, Phô E Ly Áp nhìn thẳng Mây Ly Gia. Rinban. Mây Ly ra không trả lời trực tiếp mà lại giữ chặt tay Rinban, ánh mắt ôn nhu vô cùng. Còn nhớ lúc trước chàng liều chết đuổi tới Phỉ Thúy Lâm Hải không? Ta cũng có trách nhiệm không thể dứt bỏ. Tinh Linh Vương dần bình tĩnh lại, nắm chặt bàn tay ấm áp của thê tử, không biết nói gì. Lúc này Mây Ly ra mới nhìn vô e ly áp. Ta chưa bao giờ quên mất lời nhắc nhở của lão sư trước khi lâm chung và cả trách nhiệm của mình. Nhưng trưởng lão hội lần này, tan quen đã ập ủ quá lâu, huống hồ sau lưng còn có Long Hoàng bệ hạ thầm ủng hộ, chỉ sợ ta sẽ rất khó đối phó được hắn. Đến lúc đó không chỉ vị trí trưởng lão này không giữ được, thậm chí còn có thể bị khu trục ra khỏi Long Cốc. Nếu như ngươi đi còn có một tia cơ hội, nếu như ngươi không tham gia, vậy thì ngay cả cơ hội cũng không có. Zoeliat siết chặt nắm tay. Ta không nói rằng không tham gia trưởng lão hội lần này, ta sẽ cố hết sức tranh thủ. Mây Ly ra gật gật đầu, đưa cho Trần Dụ một quả thông tấn cầu. Di Trạc cầm lấy đi. Do ở nơi này có rất nhiều người ngoài, Mây Ly ra và Xin Ban vẫn luôn chú ý tới xưng hô với Trần Dụ. Ngươi trước hết cùng Lola, Isabella còn có những bằng hữu này ở lại đảo Bảo Phong, chờ ta giải quyết xong một số sự tình sẽ lập tức liên hệ với ngươi. Không, Mây Ly ra, Lola hẳn là phải cùng về với ngươi. Một câu kia của Zoeliat đã triệt để làm Tinh Linh Vương nổi giận, trong tay hiện ra hai thanh tế kiếm hẹp dài, nháy mắt đã tới trước Zoeliat, thân thể hiện vô số trọng ảnh, kiếm quang hóa thành những dải lụa đầy trời bắn thẳng tới. Trọng ảnh và dải lụa bỗng dưng tan biến, chỉ thấy hai thanh tế kiếm màu đạm lam xuyên qua hai vai Zoeliat. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo, nhưng mà Zinban đang nắm kiếm lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù Zinban kiếm thuật siêu phàm, năm đó đã là bán thần nhưng rốt cuộc cũng là mới trở lại cấp không lâu, mà Zoeliat đã là người mạnh nhất tộc Thánh Long, thực lực đã tiếp cận bán thần trung đoạn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tỷ lệ thắng thua hai bên chỉ là 5 năm, ai muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Sở dĩ Zinban đánh chúng hoàn toàn là vì Zoeliat không tránh né. Zoeliat, Mây Ly Sa cũng kinh hô. Zoeliat lần này không nhìn Mây Ly Sa, nhìn chằm chằm vào Zinban còn đang kinh ngạc. Ngươi có biết Lola xuất sắc thế nào không? Thực lực quốc độ đỉnh phong chiến thắng Bi Dinh. Không chỉ là Bi Dinh, ở đồng giai nàng không có đối thủ, cho dù ngươi trước khi tấn cấp cũng vậy mà thôi. Thậm chí nàng có thể lông tóc nguyên vẹn tiếp một trọng kích mà ta dùng cảnh giới bán thần phát ra. Nàng là thiên tài chắc tuyệt nhất trong bao nhiêu năm qua của Long Tốc. Zinban và Mây Ly ra sau khi thấy được Lô La, toàn bộ thân tâm đều đặt trên người con gái, căn bản không để ý thứ gì khác. Nghe được Zoeliat nói xong, mới biết được trước khi hai người tới, nơi này đã phát sinh cái gì. Lô La bảo bối đánh bại Bi Sinh, còn tiếp nhận một đòn của Zoeliat. Ngươi hẳn nên hiểu rõ, một thiên tài như vậy có ý nghĩa thế nào với Long Tốc. Tuy rằng Bezelisi bệ hạ thầm ủng hộ tan quen, muốn triệt để khống chế trưởng lão hội, nhưng nếu so sánh với tương lai của cả Long Cốc, ngài có vẻ coi trọng điều sau hơn. Có Lô La ở đây, Mây Ly ra có được vốn liếng để ứng đối với trưởng lão hội kia. Cho dù không đảm nhiệm chức đại trưởng lão, ít nhất cũng không bị trục xuất. Xin ban, ngươi là chồng của Mây Ly ra, ngươi kiên trì muốn dẫn nàng và Lô La rời đi, ta không có tư cách ngăn trở, nhưng ngươi có đứng ở góc độ của Mây Ly ra mà suy nghĩ chưa? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó ngươi gặp chuyện phải rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải, nhưng đã bao giờ thực sự vứt bỏ Tinh Linh tộc chưa? Zinban im lặng không nói, năm đó hắn vứt bỏ Tinh Linh nữ hoàng rồi tuyên bố chọn lựa Mây Ly ra, cuối cùng bị Tinh Linh tộc ruồng bỏ, buồn rầu rời khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải. Nhưng vào thời khắc mà Tinh Linh tộc gặp phải tình huống sinh tử tồn vong, Zinban lại bỏ qua hết hiềm khích trước kia, liên thủ với Mây Ly ra sông vào Lâm Hải đánh chết Đọa Lạc tinh linh, không tiếc hy sinh sinh mạng và lực lượng để phong ấm chặt tự nhiên chi thụ. Nếu như nói hắn vứt bỏ tinh linh tộc, vậy thì chỉ là lừa mình dối người. Thật sống với Mây Ly ra nói trước đó, nàng cũng có trách nhiệm không thể dứt bỏ được. Trên tế kiếm phát ra lam quang cường liệt, cũng không phải để sát thương kẻ địch mà là trị liệu. Trong chớp mắt, hai thanh tế kiếm đã tan biến, vết thương của Phoelias đã ngừng chảy máu, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, chẳng qua Thánh Long có lực phục hồi cường đại, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn. Hành động của Tinh Linh Vương không nghi ngờ gì chính là đồng ý với Phoelias. Lúc này Mây Ly ra mở miệng: "Ta là ta, Lô La là Lô La. Con gái ta không phải là tiền vốn tiền cược gì, ta sẽ không vì chuyện của mình mà để nữ nhi bị trói buộc. Hôn sự của Lô La và Kezu lúc trước có sự thúc đẩy của Long Hoàng Bezelisi, Bi Jin lúc đó là người ủng hộ Bezelisi lớn nhất, mà Mây Ly Ai A lại có uy tín cực cao trong trưởng lão hội. Thông qua đám hỏi này, Long Hoàng có thể tiến một bước thống nhất và củng cố lực thống trị khi mới đăng cơ. Nhưng chuyện này cũng dẫn tới sự phản kháng của Lô La, kết quả vừa đi đắt là 2 vạn năm. Cho nên, hiện tại dù thế nào thì Mây Ly ra cũng không để cho nữ nhi tiến vào cái vòng nước xoáy tranh đoạt của Long Cốc này. Phoelias cười khổ nói: "Mây Ly ra, ta cũng không phải muốn trói buộc Lô La, ngược lại, chỉ cần nàng có thể bày ra thực lực và giá trị của mình, ngược lại càng có thể tùy tâm sở dục. Huống hồ con rể ngươi chiến đấu với ta, không cẩn thận phá hủy đi khu vực thí luyện của Long tộc. Hợp tác với Đào Bảo Phong đã làm cho trưởng lão hội bất mãn, may mà những Long tộc tham dự thí luyện đều cảm thấy hứng thú với loại thí luyện này. Hiện nay khu vực thí luyện bị hủy, chỉ sợ đã tệ còn tệ thêm nữa. Ngươi không cần nói nhiều, Phoelias, ta đã quyết định rồi." Mây Ly ra cực kỳ kiên quyết. "Mẹ, chờ một chút." Lô La mở miệng: "Con cùng về với mẹ." "Không được." Mây Ly ra và Xin Ban đồng thanh nói. "Dì Mây Ly ra, chú Xin Ban, nghe con nói hai câu đi." Thanh âm của Trần Dụi vang lên. "Đầu tiên con muốn nói là, có lẽ trong mắt hai người, Lô La còn là cô bé con cần tránh sau lưng cha mẹ, nhưng trên thực tế, con gái của hai người đã trưởng thành rồi. Nàng cũng có quyền lựa chọn và đảm đương, con cảm thấy lựa chọn của nàng là chính xác nhất, cho nên con ủng hộ nàng. Con sẽ đi theo nàng cùng về Long Cốc." Lô La nhìn Trần Dụi một cái, con ngươi sau kính mắt đã ánh lên tình ý không cần che giấu. "Không, các con." Mây Ly ra, Di Chạc nói không sai, con gái thật sự đã trưởng thành. Tinh Linh Vương ngăn cản lời thê tử: "Chúng ta là người một nhà, không cần biết là chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt." Mây Ly ra trầm mặt thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu: "Được, vậy chúng ta sẽ cùng trở về. Ta cũng muốn nhìn tan quen có thể gây nên sóng gió gì. Đây mới là Mây Ly ra của ta." Tinh Linh Vương đối mắt với Mây Ly ra một cái, hào khí bừng bừng. Nếu không được thì lại quậy tưng bừng một trận, giống như hồi trước ở Phỉ Thúy Lâm Hải vậy. "Ta cũng đi." Isabella nói nhỏ một câu, nắm chặt tay Lô La. Náo nhiệt giữa sao thiếu được hai cái mạng bổn đại gia. Độc Long đại gia ôm eo nhỏ của Betty tiểu thư, nhích miệng khẽ cười. Thật đẹp trai, đại gia đồng dạng nhảy tưng tưng lên, biểu thị nguyện ý đi Long Cốc bóp vài quả hồng mềm. "Rất tốt." Xin Ban không khách khí gì thêm, chỉ gật gật đầu. "Con gái nói không sai, quả nhiên là bằng hữu tốt. Nếu đã như vậy..." Phoelias nói một câu rồi quay đầu đi thẳng. "Các người phải nắm chặt thời gian hồi phục lại khu thí luyện này, chí ít cũng phải miễn cưỡng khôi phục công năng trước khi trưởng lão hội triệu tập." "Hừ." Xin Ban liếc bóng lưng Phoelias một cái. Tên này tuy rằng đáng ghét nhưng đề nghị này cũng không sai. Phi Trạc, chúng ta nắm chặt thời gian thôi. Không cần. Trần Dụ nở một nụ cười như đã tính trước. Nếu như tan quen kia muốn mượn điểm này chèn ép xì mây ly ra, con nắm chắc 10 phần cho hắn tự tát vào móm mình. Thừa dịp hiện giờ còn thời gian, chúng ta xây dựng một cái cổng truyền tống hai chiều lâu dài thôi. Tin rằng sau trưởng lão hội lần này, đảo Bảo Phong sẽ trở thành đồng bọn không thể thiếu của cả Long Cốc. Mây Ly Gia và Jin Ban đều gặp qua năng lực của Trần Dụ, thấy hắn tự tin như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn nói có thể làm được thì nhất định có thể làm được. Lô La bổ sung một câu, Isabella cũng gật đầu đồng ý. Tên gia hỏa này tuy rằng giảo hoạt vô sỉ, nhưng năng lực dọa người kia cũng không phải là nói chơi. Độc Long đại gia bồi thêm một câu, chủ nhân thật đẹp trai. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 913. Hội nghị trưởng lão Long tộc Long tộc cũng không phải là hang núi, mà là tên gọi chung của một sơn mạch to lớn gần giống Long đảo ở ma giới nhưng có điểm bất đồng. Tại Long tộc, nơi ở của tộc quần tương đối gần nhau, quan hệ càng mật thiết. Hạch tâm của Long tộc chính là vị trí trung ương, mỗi một ngọn núi ở đây đều cực kỳ to lớn, cao hơn mây trời, mang khí thế bàng bạc hùng vĩ. Nơi này chính là chỗ ở của Long Hoàng Be-xe-li-si, hoàng cung của Long tộc. Hoàng cung của Long tộc tuyệt nhiên bất đồng với vẻ đẹp hoàn mỹ của tinh linh tộc. Nó có vẻ thô tục. Gọi là thô tục, tức là cảm giác bạo phát, cho dù mỗi tấc đất đều đầy đồ vật, đều là bảo vật giá trị không nhỏ, ấm ánh lộng lẫy chính là phong cách nhất quán của Long tộc. Trong hoàng cung, hiện đang diễn ra đại hội của trưởng lão hội. Đại hội trưởng lão là đại sự của Long tộc, bình thường cứ 5.000 năm tổ chức một lần, Long Hoàng cùng trưởng lão tụ tập. Chủ yếu thảo luận sự tình diễn ra và phương hướng phát triển tương lai, cùng với bỏ phiếu quyết định một số sự vụ trọng yếu. Biến động nhân sự bao gồm lên xuống của trưởng lão đề bạt tinh anh. Nhưng hôm nay đại hội càng được quan tâm hơn bao giờ hết, bởi vì nghe nói có một thay đổi chưa từng có trong lịch sử. Là truyền nhân của đại trưởng lão nơi đời trước. Hiện đương nhiệm đại trưởng lão Mây Ly Gia rất có thể sẽ xuống đài, không chỉ như thế, Mây Ly Gia đảm nhiệm đại trưởng lão 3 vạn năm, phạm phải vô số sai lầm, có thể nói việc xấu loang lổ, ra trước tài quyết trưởng lão hội tội đúng với thực, vì đại trưởng lão này sẽ bị cấm hoặc thậm chí là trục xuất khỏi Long tộc. Thực ra đối với Long tộc, tuy đại trưởng lão Mây Ly Gia thực lực mạnh mẽ, bá khí bức Long thủ đoạn cứng rắn, làm không ít Long tộc kêu khổ cả ngày. Nhưng làm đại trưởng lão, Mây Ly Gia tuyệt đối xứng với chức vụ. Mấy năm gần đây không biết bao nhiêu lần xuất lực bảo vệ và giúp đỡ tộc nhân. Gần như mỗi một ba pháp hệ trong toàn bộ Long tộc đều được nàng thực hiện hoặc chỉ điểm, uy vọng cực cao. Lần này tộc nhân có hy vọng thay thế Mây Ly Gia trở thành đại trưởng lão, nhất là Tan Quen. Tan Quen được Long Hoàng Be-xe-li-si sau khi đăng cơ nhấc lên, tốc độ thăng tiến phi thường nhanh. 2 vạn năm ngắn ngủi đã trở thành đệ nhị trưởng lão. Đối với Long tộc mà nói, 2 vạn năm thời gian xác thực không tính là gì. Tựa như người không có căn cơ tham gia chính trị không đến 10 năm đã làm phó tổng thống. Trên thực tế, ai cũng biết sau lưng Tan Quen chính là Long Hoàng Bệ Hạ. Từ trước tới nay, hội trưởng lão Long tộc cùng Long Hoàng đều có sự cân bằng vi diệu. Hội trưởng lão có quyền quyết định cuối cùng, đôi khi Long Hoàng cũng không làm gì được. Tại nhiệm Long Hoàng Be-xe-li-si hùng tài vĩ lược, thuộc loại hình chuyên quyền, muốn giải trừ áp lực, thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị tuyệt đối. 2 vạn năm trước, lúc mới lên ngôi do căn cơ chưa vững, cho nên còn dùng phương pháp dụ dỗ với hội trưởng lão. Hôn sự của Lô La cũng là thủ đoạn để lung lạc đại trưởng lão Mây Ly Gia. kết quả không ngờ Lô La Đào hôn trốn đi, Tinh Linh Vương giận đánh bi sinh. Mây Ly Gia lại rất thông minh, không lo lắng còn làm lớn chuyện, chủ động đem đằng chui giao cho Long Hoàng. Bi Xe Ly Si nghe nhạc đoán ý, không trách tội Mây Ly Gia, lại còn tự phủ loạn điểm uyên ương, càng thêm vỗ về an ủi phu phụ Mây Ly Gia. Kết quả sự kiện này là toàn thắng, Mây Ly Gia được Bi Xe Ly Si tín nhiệm, vị trí Long Hoàng càng được củng cố. Nhưng vị trí đại trưởng lão rất có quyền thế, có thể can thiệp đến những quyết định trọng đại. Hơn nữa Mây Ly Gia có uy vọng cực cao trong Long tộc. Trong mắt Long Hoàng Be Ve Ly Si, Mây Ly Gia không khác gì gai trong họng. Một quân một thần, hai vạn năm qua Be Ve Ly Si một mực gây dựng thế lực thân tín tan quen, vì thế trở thành nhân vật đại biểu. Lần trưởng lão hội này chính là lúc tan quen tranh chức, chân chính là chủ mưu hai vạn năm qua, Long Hoàng Be Ve Ly Si đoạn quyền. Mây Ly Gia cùng Bi Sinh, Phô E Ly Áp đến đại điện Hoàng Cung, trưởng lão đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Long Hoàng Be Ve Ly Si theo lệ tổng kết sự phát triển 5.000 năm qua của Long Tộc, biểu thị cảm tạ trưởng lão hội. Đại trưởng lão Mây Ly Gia đại biểu trưởng lão hội hướng Long Hoàng kính chào. Tan quen ra mặt làm khó, đâm Mây Ly Gia một kích, bày ra một hệ thống tội trạng. Tan quen bày trò tại trưởng lão đại hội chính là thực hiện mưu kế, mọi người đều rõ ràng, những điều kia chính là dấu trời qua biển, làm sằng làm bậy, chèn ép người mới. Các loại tội danh, dù rằng một phần là Mây Ly Gia cường thế sở trí, nhưng càng nhiều là tội nào cũng có. Những tội trạng này chứng cứ chính xác, rất nhiều sự tình mọi người đều tai nghe thấy. Ta chỉ nêu một ví dụ điển hình. Tan quen liếc nhìn Bi Sinh. Năm đó, con gái của Mây Ly Gia là Lô La Đào hôn. Mây Ly Gia đã không xin lỗi Bi Sinh, lại còn xui khiến trưởng phu Jin Ban đến nhà hành hung, đánh Bi Sinh trọng thương, cướp hết tài phú. Ngang ngược bạo hành, không coi ai ra gì. Bi Sinh trưởng lão là kẻ bị hại, ngươi chỉ cần nói việc này có hay không. Bi Dinh không dám nhìn Mây Ly Gia, chỉ gật đầu nói, có. Tan quen khẽ cười. Đại trưởng lão, người còn gì để nói. Mây Ly Gia không thèm đặt Tan quen trong mắt, nhìn Long Hoàng Be Ve Ly Si nói, bệ hạ, người cũng cho rằng như thế sao. Be Ve Ly Si nhún nhún vai, cười mà không nói. Tan quen tiếp tục đi. Mây Ly Gia quay đầu lại nhìn Tan quen lạnh lùng nói. Tan quen cảm thấy ánh mắt tiên nữ Long đại trưởng lão như tên nhọn xuyên thấu linh hồn, dùng mình một cái, không dám nhìn thẳng nữa, vội rời mắt đi. Hắn tiếp tục nêu vô số tội trạng, trong giả có thật, đa số đều do Be Ve Ly Si mắt nhắm mắt mở cho Mây Ly Gia làm, nhưng Mây Ly Gia lại không giải thích, Long Hoàng cũng không có mở miệng. Nói xong, Tan quen cuối cùng cũng lật bài. Mây Ly Gia đã không thích hợp tiếp tục làm đại trưởng lão, mà tội cao như núi, hoành hành ngang ngược, không từ thủ đoạn, ta kiến nghị u cấm vạn năm hoặc trục xuất khỏi Long tộc làm gương cho đời sau. Cho dù là u cấm hay trục xuất, đều là hình phạt nghiêm trọng nhất, cơ bản là không có khả năng xoay mình. Xem ra lần này Long Hoàng muốn một lần vặn ngã đại trưởng lão, nhưng uy vọng Mây Ly Gia cực cao, mấy năm nay không chỉ là khổ lao, mà công lao cũng không thể không nói đến. Muốn áp dụng hình phạt trên, hội trưởng lão không khỏi xung khắc tranh cãi om ỏi. Sau khi Tan quen nói xong, Zoe Ly Áp đứng ra khỏi hàng tâu. Bệ hạ, thần có sự tình trọng yếu muốn báo cáo, đảo Bảo Phong, nơi thử huyện đã bị phá hoại. Cái gì? Be Ve Ly nhíu mày, nói. Là ai làm? Phô E Ly Át nhìn Mây Ly Gia một chút. Là con gái đại trưởng lão. Phô E Ly Át lãnh đạm ít nói, nhưng không phải loại não phẳng. Sau khi chiến đấu ở đảo Bảo Phong kết thúc, hắn đầu tiên là phong tỏa tin tức, cấm không cho bất cứ ai truyền tin về Long Tộc, kể cả Bi Sinh. Mà cùng thời gian với Mây Ly ra tiến vào đại điện cũng là chủ ý của Zoeliad, mục đích chính là không cho tan quen thời gian chuẩn bị hoặc phản ứng. Hiện nay chủ động tố giác ra sự kiện này chính là lấy lùi làm tiến. Lại là Mây Ly ra. Tan quen quả nhiên nhảy ra chỉ trích ngay lập tức. Thử luyện trường đối với long tộc rất trọng yếu, Mây Ly ra cũng có công sức không nhỏ ở đấy, nhưng mà không ngờ. Chờ một chút. Be Xe Ly Si nghe ra vấn đề then chốt, trực tiếp cắt lời tan quen. Ngươi vừa mới nói là con gái đại trưởng lão. Hội trưởng lão cũng ý thức được điểm này, âm thanh nghị luận lập tức biến mất, ánh mắt toàn trường hướng tới Zoeliad. Lola đã trở về. Zoeliad nói câu tiếp theo làm toàn trường kinh hãi. Nàng đánh bại Bi Sinh trưởng lão. Lola đánh bại Bi Sinh. Be Xe Ly Si kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Ngươi xác định là Lola mà không phải là Mây Ly ra hoặc Xin Ban? Đúng, là Lola, con bé còn thắng triệt để. Zoeliad quay sang nhìn Bi Sinh. Bi Sinh cảm thụ được ánh mắt kinh dị của chúng nhân, hận không có lỗ nẻ nào chui xuống. Nhưng sự thực trước mặt, cho dù tái đấu với Lola cũng chỉ càng bêu xấu thôi, căn bản không chống chế được, đành gật đầu. Lola dùng thiểm điện chi lực mà Bi Sinh an hiểu nhất đánh bại hắn. Mọi người cũng đừng cười nhạo Bi Sinh trưởng lão. Cùng một cảnh giới, cho dù là ta, Xin Ban hoặc là Mây Ly ra quyết đấu với Lola, kết quả đều giống Bi Sinh trưởng lão thôi. Tan quen kinh hãi nói. Ý ngươi là Lola đã đạt tới đỉnh phong quốc độ. Không chỉ là quốc độ đỉnh phong thông thường. Lúc ấy chính ta không biết rõ tình hình, ra tay với nàng kết quả là. Zoeliad thở dài một hơi, dừng lại chút rồi nói. Không ngờ Lola tiếp trọng kích bảy thành lực lượng của ta mà không dùng một sợi tóc. Bi Sinh trưởng lão cùng tất cả tinh anh tham gia thí luyện đều có thể làm chứng. Trong mắt ta, Lola là thiên tài trên thiên tài, có một không hai. Bi Sinh ở bên cũng vội vàng gật đầu. Bại bởi thiên tài kiệt xuất cũng không sợ dèm pha, nhất là Zoeliad đã thừa nhận cùng cảnh giới thì ai cũng không phải đối thủ của Lola. Ngắn ngủi 2 vạn năm đạt tới quốc độ đỉnh phong, vô địch cùng cảnh giới nhưng lại có thể chiến đấu vượt sai, tiềm năng vô cùng. 3 điều gần như là không thể lại diễn ra, lại toàn bộ tập trung trên một người. Không trách được Zoeliad dùng 2 câu thiên tài trên thiên tài có 102. Đừng nói đến những tội lỗi của đại trưởng lão nữa. Cả hội trưởng lão, cả Long Hoàng cũng đều rung động. Tan quen không ngờ tới lại xảy ra sự tình này, nhất thời kinh sợ ngây ngốc. Mây Ly ra, đây là sự thật sao? Điều này đã nằm trong dự tính của Mây Ly ra. Mây Ly ra hờ hứng cười khẽ. So với những việc khác chẳng đáng bận tâm. Thần vô cùng cao hứng khi gặp lại con gái. Còn về phương diện thực lực, Lola hiện đang ở bên ngoài hoàng cung, bệ hạ có thể lập tức triệu kiến. Được. Be Xe Ly Si gật gật đầu. Zoeliad lập tức mang Lola tới đại điện ta. À không chỉ ta, cả hội trưởng lão cũng không nhịn được muốn nhìn thấy thiên tài trác tuyệt của long tộc. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 914. Nhân loại to gan làm bậy. Khoảnh khắc sau, Lola đã đứng trong đại điện. Trước không nói đến thực lực, tiên nữ Long tiểu thư dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng trong mắt Be Xe Ly Si hiển nhiên không thấy sắc đẹp, lão một mực đánh giá Lola. Tiên nữ Long tiểu thư hiện vẻ trấn định tự nhiên, chính xác là giả ngốc, người chừng mắt nhìn ta. Ta không đếm xỉa đến. Quả nhiên là đỉnh phong quốc độ, rất tốt. Be Xe Ly Si cảm ứng lực lượng ba động trên người Lola, ánh mắt sáng rực, không chút che giấu sự tán thưởng. Lola toàn lực công kích ta một lần. tiên nữ Long tiểu thư tựa như không nghe rõ. Cái gì? Long Hoàng hiện tại nhẫn nại phi thường, lặp lại một lần. Toàn lực. Ngay khi Bezelisi vừa mở miệng, tiên nữ Long tiểu thư đột nhiên phát động đánh lén. Trong chớp mắt, thân thể nàng chợt uốn lượn như sóng nước. Gần như đồng thời, thân hình Long Hoàng Bezelisi cùng vương tỏa sau lưng bị đông kết thành một toàn băng điêu. Đóng băng trong nháy mắt, Mây Ly ra cùng với mấy vị trưởng lão tinh thông nguyên tố đều cảm giác được. Một chiêu này nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại ảo diệu không gì sánh được. Không chỉ ẩn chứa thủy nguyên tố làm đóng băng, còn có thổ nguyên tố làm ngưng cố. Hai loại nguyên tố chi lực hoàn mỹ kết hợp, phát huy uy lực gấp mấy lần bình thường. Ngay khi đại đa số trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, một tia chớp màu tím chợt lóe lên xuyên qua băng điêu, lập tức cả tòa băng điêu biến thành bụi phấn. Chúng nhân kinh ngạc đến rớt cằm, nhưng mà thân thể Bezelisi vẫn nguyên vẹn, chỉ là quần áo bên ngoài có chút rách nát. Trong tay Long Hoàng xuất hiện một quang cầu, bên trong không ngừng có tia điện chớp lóe, chính là một chiêu khi nãy của Lola. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì Bezelisi là siêu cấp cường giả đạt tới cảnh giới ngụy thần, đừng nói Lola là quốc độ đỉnh phong, cho dù bán thần đỉnh phong cũng không có khả năng làm vị Long Hoàng này bị thương. Chỉ là các trưởng lão chú ý phát hiện, vương tỏa sau lưng Long Hoàng xuất hiện rạn nứt. Không ngờ là lực lượng hợp nhất 6 loại nguyên tố, cho dù nguyên tố đối lập cũng dung hợp gần như hoàn mỹ, chỉ nhìn uy lực đã vượt quá xa quốc độ cùng giai, vậy chắc là tiên nữ Long cường đại nhất với quốc độ 6 nguyên tố. Hai mắt Bezelisi phát ra ánh sáng nóng bỏng, ngón tay vừa động quang cầu lập tức biến mất. Ánh mắt Long Hoàng lướt qua vết sách trên vương tỏa phía sau, không giận mà vui, đứng thẳng người lên ha ha cười lớn. Quả nhiên là thiên tài trên thiên tài, có một không hai. Lola, ngươi trực tiếp làm trưởng lão, được hưởng đặc quyền tối cao. Mây Ly ra trưởng lão, ngươi có nữ nhi rất tốt, rất tốt, rất tốt. Trước mặt quần thần ba tiếng, rất tốt của Bezelisi vừa nói phi thường hiếm thấy. Tan quen đi theo Bezelisi nhiều năm, thế nào lại không minh bạch tâm tư chủ nhân. Nữ nhi thiên tài của Mây Ly ra đột nhiên xuất hiện, làm Long Hoàng cải biến sự tính, là tuyệt thế thiên tài trăm văn năm khó gặp, không nghi ngờ là hy vọng lớn nhất trong tương lai của Long Tộc. Đổi lại là bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần là tộc trưởng đúng nghĩa, đều sẽ không buông tha hoặc bạc đãi nhân tài bậc này. Trước không nói trực tiếp phong Lola lên trưởng lão, riêng cách xưng hô của Bezelisi với Mây Ly ra đã biểu thị thái độ rõ ràng. Không quản Mây Ly ra làm quái gì đều có thể bỏ qua. Dưới tình hình này, muốn khu trục hoặc u cấm Mây Ly ra đều không thể. Hiện tại tan quen muốn làm là hạ bệ Mây Ly ra khỏi chức đại trưởng lão. Chúc mừng Lola trưởng lão, cũng chúc mừng bệ hạ, Long Tốc có thêm một vị thiên tài vạn năm khó cầu. Tan quen vừa nói liền chuyển đề tài. Ta muốn hỏi Mây Ly ra trưởng lão một câu, thử luyện trường tại đảo Bảo Phong có tu phục được không? Ngay trong khoảng thời gian vừa rồi, Tan quen đã cùng Bi Dinh đã ngầm nói chuyện với nhau. Từ miệng Bi Dinh biết được thử luyện trường ở đảo Bảo Phong bị phá hoại không được tu phục như cũ, tâm niệm vừa động, lúc này quyết định lấy điều này làm khó. Ánh mắt Mây Ly ra chợt lóe. Vẫn nghĩ muốn dẫn Tan quen mắc câu, không ngờ chính hắn lại tự thân nói giúp, lập tức cố ý nhíu mày, không có lên tiếng. Tan quen mừng thầm trong lòng, lắc đầu nói. Thử luyện trường là do trưởng phu của Mây Ly ra, tinh linh vương Jin Ban cùng chủ nhân đảo Bảo Phong liên thủ xây dựng, được Long tộc hưởng ứng, ta từng tự mình đi xem, xác thực là xảo diệu mà huyễn cảnh huyền ảo. Hiện tại ta đã biết chủ nhân đảo Bảo Phong là con rể Mây Ly ra trưởng lão, Di Chặt. Bất luận nàng hiện tại có khế ước gì với đảo Bảo Phong hoặc có tâm tư gì bên trong, riêng hiện nay Mây Ly ra tại chức, làm người không thể tin phục. Mây Ly ra trưởng lão biết rõ, hôm nay khó có thể thoát khỏi chế tài của trưởng lão đại hội, lại cố ý xui khiến con rể tại thời khắc then chốt phá hoại thử luyện trường, là biểu lộ điều gì? Rõ ràng là uy hiếp hội trưởng lão, uy hiếp bệ hạ. Hiệp công bách chủ còn nghiêm trọng hơn cả hành vi công cao chấn chủ. Câu nói sau cùng gần như chạm tới nhịp lân của Long Hoàng bệ hạ. Be Xe Ly Si hơi nhướng lông mày, lại ngồi xuống. Cho dù lời nói của ta quen là thật hay giả, đều là sự tình khiến Long Hoàng kiêng kỵ. Tan quen chú ý tới biểu tình của Long Hoàng, vội vàng nói: người ai không có sai lầm, thần không muốn đề nghị khu trục hoặc u cấm Mây Ly gia trưởng lão. Chẳng qua thần cảm thấy Mây Ly gia xác thực đã không thích hợp tái đảm nhiệm làm đại trưởng lão. Mây Ly gia vẫn bình tĩnh hành lễ với Be Xe Ly Si. Bề hạ, sự vụ quan hệ đến tương lai Long tộc còn có một ít bí ẩn. Chẳng qua tan quen tại đây đã nói, xin bệ hạ cho phép thần ở đây công khai hồi báo sự tình. Be Xe Ly Si trầm ngâm, hơi gật đầu. Hiện tại nếu Lô La không xuất hiện trước, khẳng định không phải là loại thái độ này. Có thể, chẳng qua thử luyện trường này ta hy vọng có điều giải thích hợp lý. Đương nhiên, đầu tiên thần muốn hướng mọi người giới thiệu con rể của thần, một nhân loại đặc biệt, Di Trạc. Mây Ly gia vừa mới dứt lời, bên cạnh Lô La hiện ra một nhân hình, chính là Trần Dụ. Hội trưởng lão rồn rập kinh ngạc, người này xuất hiện ở đây lúc nào? Bên ngoài chỉ mang khí tức ma đế cấp, không ngờ lại qua mặt rất nhiều long tộc cường đại trong cung điện. Mây Ly gia, ngươi thật to gan. Tan quen quát lớn: hôm nay là long tộc trưởng lão đại hội, không ngờ ngươi lại đưa một nhân loại vào đây. Be Xe Ly Si hơi nhấc tay, thanh âm ồn ào xung quanh lập tức biết mất. Ngươi cùng Lô La tiến vào một lúc, thật là không phát hiện được thiên phú ẩn thân của ngươi, cho dù là ta cũng chỉ có thể cảm giác được một chút dị dạng. Bệ hạ, Trần Dụ hành lễ với Long Hoàng. Be Xe Ly Si bề ngoài là nam tử trẻ tuổi, tóc trắng mắt vàng, biểu hiện tùy ý, không ngờ có vài phần quen mặt. Trần Dụ nghĩ tới lúc đầu Samuel cùng Bao Lơ quyết đấu, người trẻ tuổi sóng vai ngồi cùng người cha nhân loại Z Đại Đế, chính là Long Hoàng của thế giới mặt đất Be Xe Ly Si. Không trách được, Be Xe Ly Si tán thưởng một câu, Z liền quyết định cho Samuel tham gia tuyển bạc Long kỵ sĩ. Đầu tiên ta xin thỉnh tội với bệ hạ, ta xông vào đúng là không phải phép, nhưng ta từng có ước định thê tử. Đứng trước nguy hiểm lớn, ta và nàng phải cùng nhau đối mặt. Trần Dụ khẽ cười nói: chẳng qua hiện tại lo lắng vậy là dư thừa, Lô La được Long Hoàng bệ hạ chiếu cố, được trưởng bối quan tâm, ta nên cảm thấy vui mừng. Hở! Be Xe Ly Si lạnh nhạt nhìn Trần Dụ một cái. Lý do không tệ, lời khen tặng cũng rất chuẩn mực. Chẳng qua còn không đủ để xóa tội của ngươi cùng Mây Ly gia trưởng lão tự tiện chủ trương. Nói đến tự tiện chủ trương, ngữ khí của Be Xe Ly Si nặng thêm mấy phần. Bệ hạ hiểu lầm, Mây Ly gia trưởng lão tiến vào hoàng cung lần này là ta muốn hợp tác cùng Long tộc. Be Xe Ly Si có chút bất ngờ: ngươi cùng hợp tác với Long tộc? Cuồng vọng, vô tri! Tan quen quát to: không phải nể Lô La trưởng lão, ta hiện tại biến ngươi thành phấn mạt. Bệ hạ, thần kiến nghị lập tức khu trục người này ra khỏi Long tộc. Ngoài ra, thần cảm thấy nên lần nữa thảo luận vấn đề hôn ước của Lô La trưởng lão, là thiên tài xuất sắc nhất của Long tộc, làm sao có thể gả cho một nhân loại được. Trượng phu của nàng chí ít cũng nên là Long tộc. Trần Dụ nhìn Tan Quen đột nhiên phun ra một câu: xin chào cậu. Tan Quen sườn sốt: cậu nhận thân? Đây là cái thay đổi quái gì vậy? Ý tứ của hắn là em gái ngươi mở ngoặc tròn tương đương với câu chửi con mẹ ngươi đóng ngoặc tròn. Long Hoàng Be Xe Ly Si đích thân giải thích làm Tan Quen đỏ mặt nửa bên, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ hoàn toàn. Sự tự tin của người làm ta cảm thấy hiếu kỳ. Long Hoàng tỏ hứng thú nhìn Trần Dụi, đôi mắt vàng lướt qua mang theo hàn quang tiếp người. Ta suy xét kiến nghị của Tan Quen trước, muốn nghe giải thích của ngươi. Chú ý, lời ngươi nói chính là giải thích cho Mây Ly gia trưởng lão, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ cho kỹ trước khi mở miệng, bởi vì chỉ có một lần cơ hội. Đầu tiên, ta nói đến sự tình thử luyện trường. Không sai, chính ta phá hủy sạch thử luyện trường, ta đã có đồ vật cường đại gấp trăm ngàn lần, làm sao phải để ý đến loại tàn thứ phẩm đó chứ? Huống hồ, thử luyện trường thuộc sở hữu của ta mà không phải của Long tộc. Ta phá hủy nó, làm sao lại phải trả lời Long tộc? Tuy câu nói cuối rất bá khí, nhưng Bezelisi đã bắt được trọng điểm trong thời gian ngắn. Cường đại gấp trăm. Ý ngươi là thử luyện trường chỉ là tàn thứ phẩm không bằng 1% đồ vật mà ngươi nói. 1% còn không được. Trần Dụ giơ lên một ngón tay tiếp nói. Đây là vật phẩm tập thể giải trí và tu hành đặc thù, có thể càng mạnh mẽ hoàn mỹ thử luyện, không có thương vong thực chất, bồi dưỡng ra vô số nhân tài ưu tú, còn có thể mang đến tài phú vô tận. Đây là hạng mục trọng yếu nhất ta muốn hợp tác với Long tộc. Không có thương vong, vô số nhân tài, tài phú vô tận. Hai mắt Bezelisi tỏa sáng lập lòi. Lời này là thật. Là truyền nhân của văn minh luyện kim thượng cổ, là chủ nhân của Titan cử nhân thủ hộ giả. Với tư cách của ta, lời nói với Long Hoàng có trọng lượng, ta tự tin là chính xác. Hơn nữa, chứng minh tốt nhất là thực tế. Trước khi tới chỗ này, ta và Mây Ly gia trưởng lão đã làm tạm một thử luyện cỡ nhỏ tại quảng trường. Hiện tại chắc đã có không ít Long tộc tiến hành thử nghiệm, bệ hạ sao lại không đi xem một chuyến? Bezelisi lần này không chút do dự, lập tức đứng dậy. Đi nào! Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 915. Cậu ơi, ra nói chuyện nào. Khoảng 10 phút sau, Bezelisi và các trưởng lão đi tới ngọn thải hồng của Mây Ly ra. Còn chưa tới quảng trường mọi người liền cả kinh, chỉ thấy dưới núi có một đội ngũ đang đi ra. Ước ngơ, ngươi tại sao lại xếp lên trên? Thí luyện mới 20 phút, thật là không đắt. Nhưng thứ hạng của ta đúng là ở đây, lần này có lẽ có thể nhận được truyền thừa rồi. Ê, Cai ơ song, ngươi không phải sợ nhất chính là thí luyện sao? Sao còn không trốn đi? Sợ cách đầu ngươi. Ta vừa rồi mới giết xong tên thí luyện giả kia, không ngờ nhặt được lọ hồi huyết thủy 10%, cũng may ta nhanh tay, lập tức cất vào thương khố. Ha ha, đợi lát nữa lại tiếp tục đi mạo hiểm. Vận khí ngươi đúng là chó, ta cùng Savo ra đánh con quái thú kia, đã sắp giết được nó rồi, không ngờ lại hết thời gian. Nghe nói không chỉ có những lọ hồi huyết như thế này mà còn có thể nhặt được cả trang bị đặc thù. Cuộc thí luyện này so với ở đảo Bảo Phong cường độ còn cao hơn nhiều, không chỉ có linh hồn phản phệ mà cảm giác chiến đấu còn truyền tới tận não bộ. Bie, đợi lúc nào trở về chúng ta tái đấu một trận, lần này ta rất tin tưởng có thể phá tuyệt chiêu của ngươi. Đấu thì đấu, ai sợ ai? Tan Quen vội vàng nói. Bệ hạ, đây là dược kế của Mây Ly gia cùng tên nhân loại âm hiểm kia. Long tộc này có thể là bị lừa tới đây. Bezelisi nhìn Tan Quen thật lâu, khiến hắn có chút chột dạ, không dám nói nữa. Mọi người rất nhanh đã tới quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường đã dựng thêm một cây cột thẳng. Tinh linh vương Jin Ban cùng đám người Bắc Ly Uka đứng thủ hộ bên cạnh, còn xung quanh là rất nhiều thành viên long tộc dưới dạng người, trên đầu đội một loại mũ ma pháp đặc biệt, đang mê man nằm dưới đấy. Bezelisi tiến lại gần họ cũng không phát hiện. Cho họ tỉnh lại đi. Trần Dụ búng tay một cái, một luồng huyễn lực phóng ra, long tộc môn nhân lần lượt tỉnh lại. Có chuyện gì vậy? Xin ban đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới cùng La Tây Y đánh tiểu đầu mục, đã sắp xếp được rồi, đột nhiên lại không thấy gì nữa. Mau tiếp tục đi. Thằng chó kia vừa đập vào đầu bổn đại gia. A, Beverly Si điện hạ. Chúng long vội vàng hạ thân hành lễ. Beverly Si nhìn đám long tộc đang kêu gào đòi truyền thừa, trong đó cũng không ít tên gia hỏa bình thường vô cùng lười biếng. Trong đám long tộc này có rất nhiều con cái cũng như đệ tử của các trưởng lão long tộc, thậm chí còn có cả người thân tín của hắn. Nếu nói tất cả đều bị Mây Ly gia mua được tới lừa gạt hắn thì dường như không có khả năng. Như vậy chỉ có thể giải thích rằng vùng đất thí luyện này quả thực đúng theo lời tên nhân loại kia có sự hấp dẫn rất lớn. Thực sự còn mạnh mẽ hơn đảo Bảo Phong gấp trăm lần sao? Beverly Si cầm một chiếc mũ ma pháp lên bên tai liền truyền tới tiếng trần rụi. Bề hạ, hệ thống thí luyện hiện tại không áp dụng cho tu hành giả đã vượt qua cảnh giới quốc độ đỉnh phong. Nếu bệ hạ muốn thử thì phải áp chế lực lượng linh hồn xuống dưới cảnh giới này. Nhưng cho dù làm vậy thì bệ hạ cũng chỉ có thể thử nghiệm thôi chứ không thể thu được lợi ích khi tu luyện vì lực lượng linh hồn của ngài đã quá cao. Beverly Si gật gật đầu đội mũ giáp lên, các trưởng lão cũng làm theo. Tan quen hơi do dự một chút nhưng rốt cuộc cũng cầm lên đổi vào. 3 giờ sau, đại điện ở ngọn thải hồng. Ngày di chặt, Beverly Si cười cười nhìn nhân loại trước mặt. Sau khi đích thân thử nghiệm cuộc thí luyện và nghe Trần Dụ nói về kế hoạch phát triển ma pháp du hí trên toàn thế giới, thái độ của Long Hoàng Bệ Hạ đã có sự thay đổi rất lớn. Bất kể là về tuổi thọ hay sức mạnh, long tộc luôn là một khái niệm mà các chủng tộc khác không thể sánh bằng. Cho dù ma pháp du hí phát triển khắp thế giới, các chủng tộc đều có cơ hội tu hành thì long tộc vẫn phát triển vượt trội so với các chủng tộc khác. Cộng thêm việc thu lệ phí tham gia thí luyện, khả năng gây thương vong cho tu hành giả cũng không lớn, nhất định sẽ đem về một nguồn tài phú cùng nhân tài khổng lồ. Nhân loại này không phải là nói khoác. Kế hoạch của ngài Di Trạc ta vô cùng tán thành, đây nhất định sẽ là một cuộc cách mạng trọng đại. Chỉ có điều về vấn đề lợi nhuận, 37 có phải là hơi không hợp lý hay không? Ta thấy nên chia 5 năm thì thích hợp hơn. Bệ hạ, nói tới lợi nhuận, ta còn cảm thấy đưa cho long tộc 3 phần là quá nhiều. Trần Dụ lắc đầu nói, loại mô hình kỹ thuật này không kẻ nào có khả năng phá hoại cũng như bắt chước, vừa rồi các vị thử qua cũng đã thấy. Lại nói, ta là người duy nhất sở hữu mô hình này, việc mà ta cần đó là tìm một đối tác uy tín. Thứ cho ta nói thẳng, long tộc cũng không phải nơi duy nhất có thể phát triển mô hình ma pháp du hí, có thể lấy ví dụ như Quang Minh Thánh Sơn, Tinh Linh tộc. Họ cũng có thể đưa ra điều kiện rất tốt, bệ hạ nghĩ xem có đúng không. Cho dù là vậy, ngài nên nhớ Quang Minh Giáo hội hay Tinh Linh tộc đều không thể so với long tộc chúng ta được, cho dù về công hay tư. Beverly Si phất tay nói, nếu không thì ta để trưởng lão Lô La tới đàm phán với ngài vậy. Trần Dụ cười nói, nếu thế thì bệ hạ nên chuẩn bị tâm lý thiệt thòi đi, Lô La là nữ nhân của ta, chỉ sợ để nàng đàm phán thì long tộc các ngài ngay cả một phần lợi nhuận cũng chưa chắc đã có. Thực ra mà nói, ma pháp du hí chỉ là một hạng mục trong sự hợp tác giữa ta và các ngài, nói thế này cho dễ hiểu vậy. Dứt lời trên bàn xuất hiện một bình rượu, mùi rượu lan tỏa ra xung quanh. Long tộc môn nhân gần như không có ai là không thích rượu, huống hồ bình rượu này lại thơm như vậy, nhiều trưởng lão không nhịn được hít lấy hít để hương rượu. Hoàng tửu, làm ra từ nước suối sinh mệnh, chia làm tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm và cực phẩm, bình rượu này là loại cực phẩm, bệ hạ nếm thử xem. Beverly Si cũng vô cùng mê rượu, Trần Dụ vừa dứt lời hắn liền đưa chai lên uống một hớp hết sạch. Nhìn Long Hoàng biểu hiện vô cùng thích thú, đám trưởng lão cũng trở nên thèm thuồng. Trần Dụ cười thầm trong lòng, Rượu này bổn đại gia ngày thường uống thay nước lọc. Nếu nói rượu ngon thì phải kể tới thứ rượu trắng kia nữa kìa. Không chỉ rượu còn có dược tề. Dược tề? Bezelisi lắc đầu nói. Nếu là rượu thì chúng ta có thể hợp tác, còn dược tề? Không gạt ngươi, trưởng lão Kazenditer là một tông sư trong lĩnh vực này. Hắn đã nghiên cứu y dược nhiều năm, dược phương mà hắn chế ra hơn nhân loại các ngươi rất nhiều lần, không cần. Bezelisi còn chưa nói xong, Trần Dụi ném một bình dược màu đen cho vị trưởng lão Kazen. Kazenditer mở nắp bình, lập tức kinh ngạc hô. Bệ hạ, khoan đã. Bezelisi ngẩn người, Kazenditer trước nay luôn là người lãnh tính, không ngờ lúc này lại kích động như vậy. Kazen trưởng lão nói. Bệ hạ hãy khoan, ta muốn thí nghiệm một chút. Dứt lời Kazenditer biến mất. Một lát sau, hắn quay trở lại trong tay cầm theo một con long răng. Long răng là một sinh vật thuộc long tộc, khả năng công kích khá mạnh nhưng sinh mạng yếu ớt, bề ngoài nhìn giống con ruồi. Kazenditer khẽ nhíu tay tách thân con long răng làm hai phần. Hiển nhiên con long răng này đã chết. Sau đó chỉ thấy Kazenditer cầm chiếc bình dược màu đen kia chậm rãi đổ vào giữa hai nửa con long răng. Không ngờ con vật đã chết rõ ràng như vậy mà khi dược thủy đổ xuống, hai mảnh thân thể liền gắn lại, con vật lại cất cánh bay lên. Cảnh tượng này khiến Bezelisi trợn trừng mặt, đôi đồng tử co rút lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao Kazen lại có biểu hiện thất thố như vậy. Thứ dược phương này hoàn toàn có thể coi như những báu vật trong truyền thuyết. Trần Dụ không đổi sắc mặt, hắn có cảm giác bản thân giống như một vị công tử giàu có nhìn thấy đám dân nghèo nhà quê mới lên tỉnh, mà chính hắn lại quên mất cái bản mặt hắn lúc mới nhìn thấy dược thủy này là như thế nào. Không ngờ thực sự có thể khởi tử hồi sinh. Kazenditer bật thốt lên làm cả đại sảnh bừng tỉnh từ cơn kinh ngạc. Lão lập tức xông tới trước mặt Trần Dụi. Bình dược này là từ đâu mà có? Ta đã nói qua, ta có phương pháp luyện dược thượng cổ, nói cho chính xác thì ta được truyền thừa lại. Trần Dụi hờ hững nói. Loại dược thủy này là do ta phối chế ra, ngoài loại này, ta còn có thể phối chế tất cả các loại chân hệ cũng như vĩnh hằng dược tề. Nghe tới đây Mây Ly ra cùng Xin Ban bốn mắt nhìn nhau, bọn họ lúc này cảm thấy vô cùng vui mừng, nữ tế không ngờ còn có thể chế ra những dược tề chân quý như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Trần Dụi ngày càng vừa lòng. Đại tông sư, Kazenditer hưng phấn ken lên, sắc mặt lão có chút đỏ bừng cung kính nói. Thứ lỗi cho học sinh vừa rồi vô lễ. Thực không tưởng tượng được, đến cuối đời còn có thể được chiêm ngưỡng loại dược phương tối cao này. Học sinh, Trần Dụ sửng sốt. Lão già này hơn hắn tuổi tác gấp hắn cả vạn lần là ít, vội xua tay nói. Đợi chút đã, Kazen trưởng lão. Xin ngài đừng gọi như vậy, nơi đây không có trưởng lão nào hết, chỉ có đại tôn sư là ngài và học đồ là ta. Ta, cái kia. Tính tình Kazenditer vốn giản dị ít nói, lúc này lão quả thực không biết nên dùng ngôn từ gì để diễn đạt cảm xúc của mình. Bezelisi thấy một màn này thì cũng ngây người. Long tộc là chủng tộc có kiến thức uyên bác, vì thế để làm một trưởng lão ở long tộc, kẻ đó phải có một kiến thức cùng tài năng mà được cả thế giới công nhận. Kẻ có thể phối trí ra toàn hệ vĩnh hằng dược tề đã là tông sư khiến cả thế giới ngước nhìn rồi, chứ đừng nói gì tới phục hoạt dược tề của đại tông sư đỉnh cấp. Bên này Trần Dụ phải vất vả lắm mới có thể làm lão đầu kia tạm thời gác ý nghĩ bái sư lại. Thì ra ngài Di Chặt còn là một đại tông sư về dược tề. Bezelisi lúc này càng thêm kính trọng Trần Dụ. Mây Ly ra trưởng lão, ta từng nói ngươi có một vị trưởng phu tài ba, hiện tại ta bổ sung thêm, ngươi còn có một đứa con gái và một chàng rể cũng vô cùng tài ba. Mây Ly ra khẽ cúi đầu cảm tạ lời tán dương của Long Hoàng. Thấy Trần Dụ thể hiện khả năng cường đại của mình, sắc mặt tan quen liền trở nên khó coi, ngay cả Bezelisi cũng đã phải gọi là đại tôn sư. Điều này đã đập tan chút may mắn cuối cùng trong lòng hắn. Bệ hạ, bây giờ ngài đã có thể có cái nhìn khác về chuyện hợp tác giữa chúng ta chưa? Đương nhiên rồi, ta đồng ý, ngài di chặt. Bezelisi cười nói. Trần Dụ nhún vai nói. Chỉ là ta còn có một vấn đề. Trước khi chúng ta hợp tác, Trần Dụ vừa nói vừa nhìn về phía Tan Quen. Dường như trưởng lão Tan Quen có chút thành kiến với chúng ta, hắn lúc thì đòi trục xuất Mây Ly ra A-di, lúc lại một mực la hét đòi gả thê tử của ta cho tên hỗn đản nào đó, chuyện này ta nhất định phải giải quyết. Long Hoàng cười có chút cổ quái nói, ngươi xác định muốn thế? Đúng vậy, muốn giải quyết chuyện này cũng không khó, chỉ cần Tan Quen trưởng lão chịu đứng trước toàn bộ tộc nhân cúi đầu xin lỗi Mây Ly ra A-di và xin ban thúc thúc đồng thời nộp ra toàn bộ tài sản làm phí bồi thường thì chuyện này coi như xong. Ngươi nằm mơ, chuyện mâu thuẫn giữa ta và Mây Ly ra là chuyện riêng của Long tộc, người ngoài như ngươi có tư cách gì mà nhúc tay vào? Tan Quen lập tức nhảy dựng lên, nếu hắn thật sự chấp nhận làm theo lời Trần Dụ thì đừng nói cạnh tranh với Mây Ly ra, sau này tại Long Cốc hắn nhất định sẽ thân bại danh liệt không ngóc đầu nổi. Trần Dụ cố ý liếc vô Elias một cá, sau đó liền quát. Ta đã cho ngươi cơ hội Tan Quen. Nhân loại, ngươi cho rằng thông đồng cùng vô Elias phá hoại đảo Bảo Phong thì có thể dọa được ta sao? Tan Quen quan sát sắc mặt Trần Dụ trong lòng thầm phán đoán, nói: xin lỗi và bồi thường là chuyện không thể. Muốn giải quyết ân oán cũng được, chúng ta ra ngoài đấu một trận công bằng. Richard, Mây Ly ra có chút khẩn trương. Hiện tại ngươi hợp tác cùng Long Tốc, chuyện này bỏ qua đi, thực lực của Tan Quen. Richard, Long tiểu thư cũng lo lắng gọi. Tan Quen nghe vậy thì càng chắc chắn rằng Di Trạc kia chỉ là một con hổ giấy. Mọi chuyện đúng như hắn dự liệu, Vô Elias cùng Mây Ly ra là cùng một nhóm. Như vậy tới khi đại hội trưởng lão diễn ra, lão đã có cách để giải thích về chuyện ở đảo Bảo Phong rồi. Không những thế, Tan Quen còn có một năng lực cảm ứng tinh thần thiên phú, có thể cảm nhận rõ ràng nhân loại kia còn chưa tới 30 tuổi. Cho dù hắn có thể tạo ra kỳ tích gì thì giỏi lắm cũng chỉ ở cấp quốc độ mà thôi. Nói cấp quốc độ là bởi vì được Lô La xem trọng thì hiển nhiên hắn không thể có cấp độ quá thấp. Nếu không lão chỉ cho rằng hắn đạt cảnh giới thánh cấp là cùng. Tan Quen trước nay luôn rất tự hào về thực lực của mình. Tuy bề ngoài chỉ là quốc độ cấp nhưng nhờ sự trợ giúp của Long Hoàng, cách đây không lâu hắn đã đạt cảnh giới bán thần. Đây cũng là một điều kiện khiến tự tin tranh chấp trước đại trưởng lão. Chỉ cần Mây Ly ra cùng xin ban không ra tay, kể cả là Lô La thì hắn cũng không e ngại. Ở chiều ngược lại, Trần Dụ lại thầm khâm phục mẹ vợ, chỉ một câu mà đã khiến Tan Quen ảo tưởng về sức mạnh bản thân, tự chui đầu vào lưới. Được rồi, nếu Mây Ly ra A-di đã nói vậy, ta mở cho ngươi con đường khác, tài sản có thể không cần, nhưng xin lỗi thì phải làm. Ha ha! Tan Quen cười điên cuồng. Không cần ta ra ngoài chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể khiến ta khâm phục thì đừng nói xin lỗi, ngay cả tài sản ta cũng có thể đem ra bồi thường. Nói xong Tan Quen lập tức xoay người bỏ ra ngoài, không cho Trần Dụ cơ hội nói thêm lời nào. Trần Dụ hơi chút do dự, dường như cũng sợ mất mặt, đành bước ra theo. Thân ảnh hai người biến mất, Phô E Li Át liền nói. Ở đảo Bạch Phong ta từng giao đấu với Di Trạc, kết quả không chống đỡ nổi một phút, đó là sự thật. Các trưởng lão nghe vậy đều kinh ngạc, Mây Ly ra lại cười nói thêm. Ta biết, ban nãy ta chưa nói hết câu, Tan Quen thực lực quá yếu, giao đấu với hắn làm chỉ để mang tiếng bắt nạt kẻ yếu. Các trưởng lão, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện. Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Chương 916. Gian thương long hoàng tiếng giao đấu rung trời chuyển đất từ bên ngoài truyền vào, cùng với đó là tiếng hô vang của rất nhiều long tộc môn nhân. Không quá một khắc, Trần Dụ thong thả bước trở lại đại sảnh. Ồ! Bezelisi càng cảm thấy hứng thú với người thanh niên này hơn, chậm rãi hỏi: ngươi cùng hắn giải quyết xong rồi sao? Đã giải quyết xong, Trần Dụ thản nhiên nói. Nhìn hắn mọi người liền hiểu ra tan quen đã thua. Tan quen đã thua theo lý mà nói hắn phải thực hiện những gì hắn đã nói. Nhưng hắn nói cũng có cái đúng, chuyện mâu thuẫn giữa hắn và Mây Ly ra quả thực ta là người ngoài cũng không tiện xen vào, vì thế chuyện này giải quyết thế nào cuối cùng vẫn là ở bệ hạ. Bezelisi có chút ngoài ý muốn, không ngờ Di Chạt lại dễ dàng bỏ qua như vậy, tuy nhiên nghĩ lại một chút, con người biết này biết lấy lui làm tiến quả thực là thủ đoạn có chỗ cao minh. Riêng đứng ở góc độ của Mây Ly ra thì nhận được lời xin lỗi cùng với quà bồi thường của Tan Quen cũng là có thu hoạch khá lớn rồi. Thì ra thiên tài lớn nhất trong nhà các ngươi không phải Lô La mà lại là vị Di Chạt này. Bezelisi chân thành nói. Theo ta biết thì từ trước tới nay chưa có một đại tôn sư, chưa có một bán thần nào trẻ tuổi như vậy. Nhân loại không ngờ có thể sản sinh ra một thiên tài như vậy, ta hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Bezelisi nhìn lướt qua Isabella, lông mày có chút nhấp nháy. Trần Dụ thấy vậy hờ hứng cười. Chúng ta là hợp tác đôi bên có lợi, cũng không phải cầu xin hay chịu ăn huệ gì, thực lực càng mạnh càng tốt, có phải không? Đúng vậy. Bezelisi gật đầu nói. Mời ngồi. Mây Ly ra lúc này chợt nói. Trước khi bàn chuyện hợp tác, ta muốn nói một sự việc. Bezelisi gật đầu tỏ ý cứ nói. Ban đầu ta nghĩ trước khi đại hội trưởng lão diễn ra thì nói chuyện này. Nhưng vì biết tin của Lô La nên ta vội vã đi gặp con gái, quên mất không báo lại cho bệ hạ. Không sao, chuyện này ta hiểu. Bệ hạ, hội trưởng lão được lập ra với mục đích phụ tá Long Hoàng, giúp Long tộc phát triển. Bao nhiêu năm qua, nhờ có hội trưởng lão mà Long tộc đã phát triển mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng có mặt trái của nó mà chúng ta phải nhìn nhận đúng. Đó là nhiều trưởng lão đã nhất thời bị quyền lực làm mất đi sự tỉnh táo, vì quyền lực mà làm ra không ít chuyện tư lợi cá nhân, có đôi khi quên mất nhiệm vụ của bản thân, xâm lấn và tới quyền uy của Long Hoàng. Ta kiến nghị nên đem sức mạnh của các trưởng lão phân tán ra một chút. Những quyền lực lớn nhất nên để trong tay Long Hoàng, đồng thời phải thường xuyên lưu chuyển chức vụ cùng bổ sung thêm những nhân tài mới, không thể tiếp tục tuyển người dựa vào việc tiến cử của các trưởng lão. Lời này vừa dứt thì đám trưởng lão liền ồn ào một trận. Nếu phân tán quyền lực thì quyền lợi của họ rõ ràng là giảm mạnh, nhưng điều khó hiểu đó là nếu kiến nghị này được thông qua thì người chịu thiệt nhiều nhất lại chính là đại trưởng lão Mây Ly ra. Bezelisi đôi mắt không chuyển động, chợt hắn nói. Đại trưởng lão Mây Ly ra, ta muốn hỏi lại một câu, những lời này đều là suy nghĩ thật lòng của ngươi. Những lời này đều là lời thật lòng của ta. Mây Ly ra nhìn thẳng Bezelisi nói. Ta đưa kiến nghị với thân phận đại trưởng lão, mong Long Hoàng suy xét. Nếu ta nhớ không nhầm, đại trưởng lão sở dĩ được như ngày hôm nay cũng là nhờ thầy của ngươi là Ngây tiến cử. Trước khi trưởng lão Ngây Lâm Trung cũng sao chức vị này cho ngươi, hiện tại ngươi lại muốn. Bệ hạ, lão sư của thần là vì Long tộc mà tiến cử thần, không phải vì chuyện riêng, điều này có thần linh chứng giám. Mây Ly ra nghiêm nghị nói. Thế giới đang không ngừng phát triển, Long tộc chúng ta dù hiện tại đang là mạnh nhất, nhưng nếu không chịu cải tiến thì sẽ sớm bị các tộc nhân khác đuổi kịp thôi. Long tộc lúc này cần phải đoàn kết, thống nhất đường lối phát triển, xóa bỏ những âm mưu đấu đá trong nội bộ cũng những thói quen cổ hủ không tốt. Chỉ có như thế mới giúp Long tộc mãi mãi đứng trên đỉnh của thiên hạ, đây cũng là di nguyện của lão sư. Veselisi chậm rãi đứng thẳng người trịnh trọng nói: Đại trưởng lão, hãy nhận lấy sự kính trọng cao nhất của ta. Ta đứng trước Long Thần mà thề rằng chỉ cần Veselisi ta còn một ngày tại vị, đại trưởng lão sẽ vĩnh viễn là người lãnh tụ của hội trưởng lão, sẽ là người dẫn đường cho hội trưởng lão. Mây Ly Gia cũng đáp lễ lại: Chuyện đã như vậy, các trưởng lão đành phải chấp nhận. Vốn còn có chút lăn tăn nhưng nghe đại trưởng lão nói xong, họ lập tức cảm thấy những lời đại trưởng lão nói là hoàn toàn đúng. Trần Dụ thầm than trong lòng, mẹ vợ lấy lui làm tiến so với thủ đoạn hắn vừa dùng còn hơn một bậc. Không chỉ làm tiêu tan mối lo ngại trong lòng Long Hoàng mà còn biến vị thế của mình từ chỗ bất ổn trở thành vô cùng vững chắc, đồng thời củng cố sự đoàn kết của Long tộc. Đây chính là một mũi tên trúng ba con chim, không hổ danh là đại trưởng lão thâm niên. Đại trưởng lão, chuyện hợp tác với ngài Di Chặt đây ta giao toàn bộ cho ngươi, ta tin ngươi sẽ đưa tới cho chúng ta một kết quả hài lòng. Bè xe ly si trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt nói: Bề hạ, chuyện này dường như có chút. Trần Dụ vẻ mặt có vẻ không cao hứng cho lắm. Mây Ly Gia không phải Lô La, là một đại trưởng lão, chắc chắn nàng không thể thiên vị cho con rể được, mà mình cũng không tiện mặt cả. Phải làm sao cho tốt đây? Ngài Di Chạc có ý kiến gì sao? Mây Ly Gia là đại trưởng lão của Long tộc, tất nhiên có thể thay ta đàm phán chứ. Be Xe Ly Si mỉm cười nhìn Trần Dụ nói, trong ánh mắt có chút trêu chọc. Cái này đương nhiên là có thể. Mây Ly Gia tuyệt đối đủ tư cách. Trần Dụ vội vàng nói lảng sang chuyện khác. À, có một chuyện quên chưa nói với Long Hoàng. Vừa nãy ta với Tan Quen trưởng lão đôi bên trong lúc giao đấu huyết khí phương cương, không kiểm soát được chiêu số nên có chút ngoài ý muốn. Các trưởng lão Long tộc đứng bên không nói nổi một lời. Nói ngươi huyết khí phương cương còn có thể, chứ Tan Quen sống cũng đã mấy vạn năm, còn huyết khí cách lông. Ta hiểu, có gì thì các ngươi cứ tự giải quyết với nhau. Long Hoàng bệ hạ nói xong, chợt cười bí hiểm nói thêm: Bây giờ ngươi cho dù bắt hắn gọi một tiếng cậu cũng không hẳn là không được. Ừ, cho ngươi biết một chuyện, muội muội của hắn là Lo Sen chính là một trong những mỹ nữ đẹp nhất của Long tộc, có muốn ta giới thiệu một chút hay không? Trần Dụ cuối cùng cũng hiểu. Cho dù là ở ma giới hay ở thế giới trên mặt đất, da mặt của Long tộc đều vô cùng dày, trước thì bảo mẹ vợ ra đàm phán, sau thì lại còn muốn làm mai trước mặt vợ hắn nữa. Lập tức rất nhiều ánh mắt mang sát khí bắn về phía hắn. Trần Dụ đổ mồ hôi, lại phải lần nữa đổi đề tài. Trước đây ta có nghe qua hình như Lô La không thích hợp kết hôn với người ngoài Long tộc. Ai nói thế? Be Xe Ly Si tức giận nói: Không phải bàn cãi nhiều, ngày mai ta liền cho các ngươi cử hành hôn lễ, ai dám ngăn cản chính là kẻ thù của Long tộc. Trần Dụ ngẫm nghĩ, lại chỉ cô mụ đại nhân. Còn vì Isabella tiểu thư cũng là vợ chưa cưới của ta. Không thành vấn đề, ba người cùng tổ chức hôn lễ luôn, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Nói xong Be Xe Ly Si lại cười: Với Long tộc chúng ta, nhân loại hay ma tộc đều chẳng có gì khác biệt. Ta có thể đảm bảo hôn lễ của các ngươi, người trong Long tộc sẽ không ai có ý kiến gì đâu, kể cả cậu của ngươi. Be Xe Ly Si quả nhiên đã phát hiện thân phận của Isabella. Kỳ thực thủ thuật che giấu khí tức thê tử của ngươi cũng rất kỳ diệu, nếu không phải Thánh Long đối với hắc ám khí tức vô cùng nhạy cảm thì cũng chưa chắc ta đã phát hiện. Như vậy đi, ta tặng ngươi một tấm vảy của ngụy thần cấp, có thể biến hóa dung mạo bề ngoài và ẩn giấu khí tức hắc ám, có thứ này cho dù là cấp ngụy thần cũng không thể phát hiện. Nếu ngươi có thể dung hợp linh lực của tấm vảy thì còn có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện, muốn đạt cấp quốc độ là chuyện trong tầm tay. Vừa dứt lời, trong tay Isabella chợt xuất hiện một khôi vảy màu bạc có ánh quang long lánh. Tấm vảy vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một cái ấm ký chìm vào mi tâm của nàng. Vậy của Thánh Long Thần cực kỳ hiếm thấy, tương đương với lực lượng tinh túy, có thể giảm sát thương của quan hệ phổ thông ma pháp, nhất là đối với Isabella đã hấp thụ hoa tuyết đạt lai thì vô cùng hữu dụng. Phần nhân tình này của Bezelisi quả là rất lớn. Còn có yêu cầu gì không? Long Hoàng cười híp mắt nhìn Trần Dụ. Ta đã làm hết những gì có thể với thành ý lớn nhất, hy vọng Di Trạc các hạ tới lúc đàm phán có thể biểu lộ chút thành ý. Trần Dụ thầm mắng thành ý cái đầu ngươi ấy. Trừ cái vậy kia ra, hôn lễ đã là vấn đề tất nhiên rồi, còn về vấn đề cậu. Quên đi vậy. Nếu không có yêu cầu gì nữa, ta còn muốn hỏi người một chuyện. Ánh mắt Bezelisi rơi trên người Bác Liuka. Vị này hẳn là Độc Long. Hắn có phải đến từ cùng một chỗ với Isabella tiểu thư? Đúng vậy, vị này là huynh đệ của ta Bác Liuka. Trần Dụ nói thẳng. Độc Long là Độc Long của ma giới. Vài vị trưởng lão lâu năm nghe vậy, sắc mặt có chút biến đổi. Bezelisi có khả năng nhìn ra thân phận Độc Long khiến Trần Dụ có chút lo lắng. Đột nhiên Long Hoàng ném ra một đồ vật, bảo nó thử cầm thứ này xem. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 917. Lựa chọn của Độc Long. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đồ vật đang nằm trên đất. Nó là một loại vũ khí bằng kim loại màu đen thẫm. Một đầu là thanh đoạn côn làm tay cầm, đầu còn lại là quả chùy nanh sói to lớn, ở giữa được liên kết bằng dây xích. Đây là một loại vũ khí hạng nặng gọi là liên tử chùy, hay còn gọi là quả đập. Cái quả đập này nặng khủng khiếp, lúc nó rơi xuống đất đã để lại trên nền đất kiên cố một hố lõm sâu. Đúng là đồ xịn. Độc Mão Long đại gia vừa trông thấy lập tức mắt sáng như đèn pha. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ừ, vừa xong Bezelisi đã tặng cho Isabella một mảnh vảy thánh ngụy thần cấp. Như vậy, mắt Bác Liuka lại lóe lên. Chẳng lẽ bảo bối này là muốn tặng cho bổn đại gia ta đây? Xem ra cái tên nhân loại xảo hoạt kia cũng tinh mắt đấy. Đây là một thần khí rất mạnh, gọi là Lôi Đình Chùy. Tuy chỉ là thần khí sơ sai, nhưng uy lực vô cùng lớn. Vừa nói xong, trên tay Bezelisi lại xuất hiện thêm một chiếc nhẫn khảm lục bảo thạch vòng quanh. Hắn tiếp lời: nếu như ngươi có thể nắm được nó, không chỉ có được thần khí này, còn có thể giành được quyền kế thừa bảo bối cực phẩm của bảo tàng bên trong cái nhẫn này nữa. Dứt lời, cái nhẫn kia cũng bay đến chỗ Lôi Đình Chùy đang nằm trên mặt đất. Đã được thần khí, lại còn thêm bảo tàng cực lớn. Bác Ly Uca còn tưởng mình nghe nhầm. Làm sao mà cự long của thế giới mặt đất đều hào phóng như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ họ quên hết các đức tính tốt đẹp của lão tổ tông truyền lại như cổ chày ra nước? Làm sao phải bất nhân? Mất rồi. Phát huy truyền thống tinh thần vơ vét của cải của lão tổ tông Độc Mão Long đại gia xưa nay vốn tâm niệm, việc nhân đức không nhường ai. Không chút nghĩ ngợi gì, lập tức cúi người xuống, muốn cầm lấy cái quả chùy. Không ngờ cái chùy cái nặng quá mức tưởng tượng của Bác Ly Uca, hắn cố gắng thế nào nó cũng cứ bất động, không chút xê dịch. Ban đầu dùng một cánh tay, sau đó dùng hai cánh tay. Thế nhưng hắn dùng sức mãi mà vẫn khẳng khác nào chuồn chuồn lay đá, quả chùy kia vẫn trơ ra, chẳng mảy may động đậy. Bác Ly Uca sử dụng toàn lực, ngay cả mặt cũng đỏ lên, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào thành công. Sau cùng đành phải hậm hực đứng lên, mặt cũng nóng ran. Vốn là một bảo bối hàng xịn như vậy, ai dè ngay cả cầm lên hắn cũng không làm nổi. Đã vậy còn biểu diễn trước mặt bao nhiêu long tộc như vậy. Thật mất mặt. Nhưng kỳ quái là những trưởng lão long tộc kia lại không hề có vẻ gì ngạc nhiên, giống như việc Bác Ly Ca không cầm nổi quả chùy ấy là một việc bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Beverly Si chậm rãi nói. Ngươi không cầm nổi cũng là điều bình thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả đã vượt qua cấp bán thần mới cầm được nó. Tuy nhiên cũng không cách nào phát huy được uy lực chân chính của lôi đình chùy, bao gồm cả ta, mang long hoàng bên trong. Phương pháp duy nhất chính là đốt cháy lực lượng huyết mạch, như vậy mới có được sự thừa nhận của nó. Đốt cháy lực lượng huyết mạch cùng với kiểu trích máu nhận thân, mở ngoặc tròn cắt máu nhận người thân đóng ngoặc tròn bình thường không giống nhau. Phương pháp này đòi hỏi phải đem máu toàn thân chảy ngược lại, đồng thời kích hoạt huyết mạch ẩn giấu, cũng chính là lực truyền thừa mạnh nhất. Phương pháp này hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì cũng tổn thương nguyên khí, nặng thì có thể trọng thương, thậm chí là hôn mê. Tất cả long tộc trong long tộc cũng đều không được nó thừa nhận. Độc Mão Long đại gia không phải kẻ ngốc, nghe vậy đã lập tức hiểu ra vài phần. Bè xe Ly Si nhún vai đưa ra câu trả lời chính xác. Chủ nhân trước kia của thần khí này chính là Độc Mão Long. Độc Mão Long là một loại hiếm thấy trong long tộc, cũng giống như tiên nữ long vậy, cho nên bác Ly Uca chợt hiểu. Hắn gật đầu, hít sâu một hơi, khắp người bắt đầu tuôn trào lực lượng. Không phải là đốt cháy lực lượng huyết mạch sao? Vì thần khí và bảo tàng thân yêu ca ca đây sẽ liều mình. Ừ, nếu cố không nổi sẽ để tên nhân loại kia cấp cho một bình hồi sinh dược là được. Độc Mão Long đại gia đưa mắt ra hiệu cho tiểu Betty an tâm. Sau đó bắt đầu lưu động đảo nhịp huyết mạch toàn thân, trên người lập tức hiện lên vô số các dòng chảy, nhìn rất đáng sợ. Bác Ly Ca một lần nữa ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy lôi đình chùy. Khi tay Độc Mão Long vừa chạm vào, thần khí lập tức xuất hiện vầng hào quang, sau đó phần tay cầm kia được nâng lên chậm rãi. Đôi mắt màu vàng của Beze Ly Si sáng rực lên, không chỉ Long Hoàng, Mây Ly Gia và mấy trưởng lão kia cũng có sự biến chuyển trên khuôn mặt. Bác Ly Uca cũng không dễ dàng gì, biểu hiện trên mặt xem ra đang rất cố sức, giống như tay cầm kia nặng cả ngàn cân vậy. Huyết dịch trên người Độc Mão Long chảy ngược càng lúc càng nhanh, cuối cùng khi lên tới đỉnh điểm thì, phụt. Một tiếng, một dòng máu tươi phá tung lớp da ào ào chảy ra ngoài. Dòng máu màu xanh lục của Độc Mão Long chảy tới đâu, mặt đất lập tức bị ăn mòn thành vô số hang hốc nhỏ, bản thân Ba Ly Uca cũng biến thành một người máu màu xanh. Thế nhưng máu xanh đó rơi vào trên lôi đình chùy lại giống như gặp phải bọt biển đều bị hấp thụ hết. Ba Ly Uca, giọng nói run rẩy của Luo Be vang lên. Nghe được giọng nói của tiểu Betty, tinh thần Ba Ly Uca chợt biến động. Hắn thản nhiên không thèm để ý máu tươi đang ào ào phun ra kia nữa, gầm lên một tiếng, hai tay phát ra toàn lực, đem cả tay cầm cùng quả chùy nanh sói kia nhấc lên. Toàn bộ lôi đình chùy phát ra vô số tia lửa điện màu đen. Lúc toàn bộ chùy kia nâng lên, bác Ly Ca kinh ngạc cảm giác quả chùy trong tay bỗng dưng nhẹ hẳn lên, bèn đổi từ cầm hai tay sang một tay. Sau khi dùng tay phải cầm chắc chùy rồi, Độc Mão Long liền thử khua khoáng, vô số tia lửa điện màu đen vạch ra trong không trung từng quỹ tích đáng sợ, cả đại sảnh cũng rung động, lung lay theo. Nhìn bộ dạng bác Ly Ca khua khoáng lôi đình chùy, Long Hoàng Be Xe Le Si không tự chủ dựng thẳng người lên, hai mắt lộ ra vẻ kích động. Mây Ly Gia và các vị trưởng lão cùng rồn rập gật đầu. Đợi đến lúc Độc Mão Long dừng việc đốt cháy huyết mạch lại, cảm giác chùy trên tay lại lần nữa trở về siêu nặng. Tuy không đến mức cầm không nổi như trước kia nữa, nhưng chỉ có thể cố gắng cầm lên bằng một tay, không thể tự nhiên chuyển động nữa. Bang! Một tiếng, bác Ly Uca ném lôi đình chùy xuống đất, lập tức uống một bình thuốc chữa thương cấp tông sư mà Trần Dụi ném qua. Sau đó quay lại nói với Long Hoàng: Bệ hạ, cái này hẳn là ta đủ tư cách rồi chứ? Đương nhiên. Bè xe Ly Si không hề che giấu cảm xúc khác thường trong ánh mắt. Thật ra hiện tại thực lực của ngươi và huyết mạch dung hợp không tương xứng, cho nên mới không thể ứng dụng tự nhiên thần khí được. Chỉ cần ngươi đạt tới bán thần, hoặc là hoàn toàn dung lực lượng truyền thừa huyết mạch, lúc ấy lập tức có thể phát huy uy lực chân chính của lôi đình chùy. Nói như vậy, ta có thể lấy lôi đình chùy và bảo tàng trong chiếc nhẫn. Độc Mão Long đại gia lộ ra vẻ tham tiền, mắt cũng biến thành hình hắc tinh tệ, ngay cả máu tươi đang ướt đẫm thân người cũng chẳng buồn lau chùi. Đương nhiên, con trai của Kile Li Sa Lô Ô. Nụ cười trên mặt Be Phe Li Si tăng thêm mấy phần thân thiết. Cái gì? Bàn tay đang vươn tới chiếc nhẫn của Độc Mão Long đột nhiên khựng lại, chậm rãi đứng lên, nhìn vào Long Hoàng. Vậy là ý gì? Chính là điều ngươi đang nghĩ. Ki Le Li Sa Lô Ô Te Phi Si Sa Lôn Đô A Tết là tên đầy đủ của cha ngươi. Te Phi Si Sa Lôn Đô A Tết. Bác Li Ca đưa ngón tay cái vỉnh lên. Ngài nhầm lẫn gì rồi phải không? Họ của bổn đại gia là San Vô A Sơ Ca Si. San Vô A Sơ Ca Si. Đây là họ của Long tộc thu dưỡng ngươi. Đối với sự vô lễ của bác Ly Ca, Long Hoàng cũng không giận, ngược lại còn nhẫn nại giải thích. Ki Le Li Sa Lô Ô Te Vi Si Sa Lôn Đô A Tết là trưởng lão Long tộc, cũng là dũng sĩ chứ danh của Long tộc. Hắn đối với ta là quan hệ giống như tay và chân, là huynh đệ chiến hữu gắn bó nhất của ta. Hắn mới là người cha đích thực của ngươi. Lôi đình chùy chính mà minh chứng tốt nhất. Ngoài hậu duệ của hắn, không có người nào có được huyết mạch truyền thừa của thần khí này. Bác Ly Ca cười lạnh nói: ta là Long tộc ma giới, cái người tên Ki Le Li gì gì đó mà ngài nói, không phải chính là trưởng lão Long tộc sao? Ta làm sao có thể là hậu duệ của hắn? Là Ki Le Li Sa Lô Ô. Long Hoàng trịnh trọng sửa lời, lại nói: cha ruột của ngươi năm đó đã từng đến ma giới tu hành. Khi trở về mặt đất đã nói với ta rằng hắn từng lưu lại hậu duệ ở ma giới. Đáng tiếc là sau đó cha ngươi đã qua đời trong một trận chiến. Hắn cũng không có con cái nào khác. Vì vậy ta đành đứng ra bảo quản lôi đình tùy và di sản hắn để lại. Tuổi của ngươi cộng thêm huyết mạch có thể kích hoạt lôi đình chùy đã khẳng định ngươi chính là đứa con lưu tại ma giới của Ki Le Li Sa Lô Ô. Long tộc ngay từ khi sinh ra đã có ưu thế lực lượng hơn xa người thường cùng cấp. Thế nhưng mỗi lần muốn vượt cấp lại khó khăn hơn người thường rất nhiều. May mà chúng ta có thời gian lâu dài, một khi đã đột phá, lực lượng lại lần nữa vượt xa cường giả cùng cấp. Dựa vào tuổi của ngươi hiện tại mà hiện tại đã đạt tới thực lực quốc độ cấp. Tuy so sánh không hơn được Lô La, nhưng cũng là có thể coi là thiên tài ưu tú. Tất cả ngươi đều được kế thừa của cha ngươi, bao gồm cả thần khí, của cải và chức vị trưởng lão. Ta thật sự rất vui mừng. Cuối cùng lôi đình chùy đã có chủ nhân mới. Long tộc chúng ta cũng hoan nghênh một vị trưởng lão đầy tài năng con trai của Ki Le Li Sa Lô Ô. Long tộc trưởng lão. Ta á. Bác Li U Ca ngẩn cười. Ngay sau đó đột nhiên cười phá lên. Nếu như chỉ tặng không thần khí và nhẫn, đương nhiên ta sẽ không từ chối. Nhưng cái chức trưởng lão long tộc thì thôi đi. Còn về Ki Le Li Sa Lô Ô Te Phi Si Sa Lôn Đô A Tết kia rốt cuộc là ai, ta không biết, nói cách khác, không có chút liên quan nào đến ta cả. Ta chính là Bác Li Ca San Vô A Sơ Ca Si. Dòng họ của bổn đại gia chính là San Vô A Sơ Ca Si. Hiện tại là nó, tương lai vẫn là nó. Trần Duệ nhìn đến gương mặt cười pha lẫn tức giận của bác Li U Ca, chợt hiểu ra rất nhiều. Ta vừa xuất thế, ngoài vỏ trứng, không thấy được cái gì nữa. Mấy năm nay, người thân không có, kẻ thù ngược lại không ít. Cự Long không cần có bạn bè, đặc biệt là Độc Mão Long. Ngươi xem quá thần có bạn bè sao? Những kẻ khác chỉ cần phải kính ngưỡng và sợ sệt là được rồi, cần gì phải có những mối quan hệ vô vị kia chứ. Nếu như bác Ly Ca không có gặp được nhân loại này, sau đó phát sinh một loạt những thay đổi, hoặc là nói hắn vĩnh viễn không có người thân, không có bạn bè, chỉ là một độc mão long cô độc. Kileli-za-lu-ô là cha ngươi. Đây là điều không có gì phải nghi ngờ. Be-ze-li-si lắc đầu. Ta không cần biết ngươi đã từng trải qua những gì, dù ngươi thực sự không nguyện ý tiếp nhận chuyện này, nhưng ngươi không có cách nào thay đổi được nó, không thể lừa gạt chính mình. Thật xin lỗi, ta đã phụ lòng tốt của Long Hoàng Bệ Hạ. Bác Ly Ca lạnh lùng nói. Ta là loại cô hồn dã dược, làm sao có tư cách trèo cao tới cửa nhà danh môn thế này. Tiểu Betty, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng chẳng thèm nhìn đến lôi đình chùy và nhẫn lục bảo thạch vẫn nằm dưới đất nữa, kéo tay Luobi tiến ra phía ngoài. Mắt Be-ze-li-si lói lên ánh sáng, một lực lượng vô hình cứng ra phía cửa chính. Bác Ly Ca và Luobi bỗng sưng không cách nào bước lên trước nửa bước. Nếu hôm nay ngươi có thể đi qua cánh cửa này, không những có thể mang đi thần khí và nhẫn, tất cả những việc còn lại, ta đều sẽ không ép buộc ngươi. Giọng nói nghiêm túc của Long Hoàng vang lên. Còn nếu ngươi không làm được, liền ở lại Long Tốc mà tự vấn, chúng ta sẽ nói chuyện lại sau. Ta quyết không thể để hậu duệ duy nhất của huynh đệ mình phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế được. Vừa lúc đó, lực lượng vô hình kia lại đột nhiên tan biến. Thân hình trần rụi hiện ra ngay phía sau lưng bác Ly Ca. Các ngươi đi trước đi. Độc Mão Long nở nụ cười, là nụ cười chân thật từ đáy lòng hắn. Hắn hiểu rõ nhân loại rào hoạt này, hắn nhất định có kế hoạch rồi. Nghĩ vậy, bác Ly Ca lập tức mang theo Luobi bước nhanh ra cửa. Không cần phải khách khí thừa thãi, chỉ có tin tưởng giao tính mệnh cho phía sau. Tiểu Betty. Hả? Không có gì. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 918. Tháp Huy Hoàng Be-ze-li-si lặng lặng nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Độc Long. Chính hắn đã nói chỉ cần bác Ly Ca có thể đi ra khỏi cửa lớn, hắn sẽ không can thiệp. Cho đến khi hai người kia đã đi khuất, Long Hoàng mới mở miệng, giọng nói đã lạnh lùng hơn nhiều. Nhân loại, ngươi xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta đấy. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa xảo được lực lượng cầm cố của ta. Hóa ra ngươi còn có thể phong bế năng lực sở hữu của ta nữa. Tuy chỉ duy trì trong chớp mắt, nhưng điều này cũng đủ khiến ta giật mình rồi. Có điều, ta muốn hỏi ngươi một câu. Hành động này là muốn thể hiện sự khiêu khích của ngươi đối với uy nghiêm của Long Hoàng. Trần rụi ra tay quả thật giống như vả vào mặt Be-ze-li-si. Nếu không vì coi trọng quan hệ hợp tác lúc trước và quan hệ với Lola cùng Mayliza, chắc chắn Long Hoàng sẽ không thể kiên nhẫn dài dòng như thế này mà đã trực tiếp ra bàn rồi. Cái trần rụi vừa thi triển chính là lực lượng bác đoạt do Bendai trao cho. Do Be-ze-li-si là cường giả cấp ngụy thần nên lực lượng bác đoạt chỉ có thể duy trì trong tích tắc. Tuy nhiên chừng đó thời gian cũng đủ cho bác Ly Ca và Luobi thành công rời đi. Những người khác vừa nghe được chính Trần Dụi đã phong bế lực lượng của Long Hoàng thì không khỏi choáng váng. Theo lời nói của Long Hoàng, tuy chỉ phong bế được trong nháy mắt, thế nhưng cũng đủ để cho người ta kinh ngạc rồi. Nên biết Be-ze-li-si chính là cường giả cấp ngụy thần. Vị Kileza-lu kia và bệ hạ rốt cuộc có quan hệ gì? Trần Dụi cảm thấy áp lực cường đại từ phía Long Hoàng truyền đến, âm thầm vận chuyển tinh lực, cố gắng ổn định tâm thần, mở miệng hỏi một câu. Chúng ta có thể coi là huynh đệ sinh tử vì nhau. Trong mắt của Be-ze-li-si lướt qua một tia thống khổ. Năm đó Kileza-lu-ô đã vì bảo hộ cho ta chạy trốn mà phải trả giá bằng chính sinh mạng. Lúc đương thời có lẽ bệ hạ cùng người anh em Độc Long kia đã không chống lại được cường địch rồi. Không sai. Năm đó thực lực của ta còn chưa tới bán thần. Tuy có Kileza Luo lực chiến đấu vượt xa ta nhưng đáng tiếc, chúng ta vẫn không phải đối thủ của kẻ địch kia. Sự đau đớn trong mắt Long Hoàng càng sâu đậm hơn, giọng nói cũng trở nên trầm trọng. Ta lúc đó đã bị trọng thương, hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Còn hắn, hắn biết rõ sau lưng chỉ còn con đường chết, nhưng lại không hề do dự quay lại xông thẳng vào kẻ thù. Ta chỉ có thể dương mắt nhìn hắn. Long Hoàng bệ hạ, người đúng là một kẻ giảo hoạt, âm hiểm, vô sỉ. Là tên tiểu nhân không chừa thủ đoạn nào. Câu nói của Trần Dụ khiến Mây Ly ra giật nảy mình. Các trưởng lão long tộc xung quanh đều trợn mắt há mồm, không biết phản ứng thế nào. Đôi mắt màu vàng của Bezelesi hiện lên màu đỏ đầy sát ý, tiếng nói trở lên rét lạnh. Ý của ngươi là năm xưa ta cố ý để khi le ra Luo. Trần Dụ lắc đầu. Giảo hoạt, âm hiểm, vô sỉ, không chừa thủ đoạn, ta cũng giống như vậy. Đáng tự hào chính là, ta cùng với bệ hạ giống nhau, đều có một vị huynh đệ sẵn sàng sinh tử vì nhau, hơn nữa lại đều là độc long. Năm đó Kileza Luo có thể vì bệ hạ mà sẵn sàng nghênh chiến với kẻ địch hùng mạnh, còn ngày hôm nay, ta cũng có thể. Bezelesi khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng lên nhìn vào mặt Trần Dụ. Tuy Trần Dụ có vẻ rất hờ hững, nhưng trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kiên định, không có vẻ gì là đang giả bộ cả. Nhân loại này cùng với con trai của Kileza Luo quả thật chính là huynh đệ tình như thủ túc. Thật giống như hắn cùng Kileza Luo năm đó. Anh em như thể tay chân đóng ngoặc tròn. Quả nhiên là một tên tiểu nhân giảo hoạt, vô sỉ. Sát khí của Bezelesi đột nhiên tan biến không còn dấu vết, ngược lại ánh mắt còn thêm phần nhu hòa cùng tán thưởng. Con trai của Kileza Luo có được người bạn như ngươi, hẳn là vận khí của hắn. Trần Dụ mỉm cười. Là ta may mắn gặp được hắn. Hừ, có điều ngươi đừng quên, nơi này là Long Tốc, còn ta chính là Long Hoàng. Vừa rồi ta cảm thấy tôn nghiêm của bản thân đã bị tổn hại. Do vậy, ngươi đương nhiên phải cho ta một lời giải thích thuyết phục. Tuy nét mặt Long Hoàng giữ nguyên vẻ nghiêm túc, nhưng ai cũng rõ ràng câu nói kia hoàn toàn chẳng có tính chất trấn áp, ra uy gì nữa, giống như là nhằm sĩ diện chút thôi. Trần Dụ trầm ngâm nói, ta còn có một tác phẩm ma pháp đặc thù nữa. Nó gọi là ma pháp điện thoại. Thứ này mang tới lợi ích vô cùng to lớn, không thua kém game ma pháp mở ngoặc tròn ma pháp du hí đóng ngoặc tròn chút nào. Vốn dĩ ta không muốn đem tác phẩm này đưa ra nhanh như vậy. Có điều vì huynh đệ của ta, ta bằng lòng thay đổi kế hoạch một chút. Ta sẽ đem hai phần lợi ích không nhỏ này nhường cho Long tộc. Không rõ đáp án thuyết phục này đã làm hài lòng bệ hạ chưa? Rất tốt. Bezelesi cũng chẳng hỏi chi tiết về ma pháp điện thoại kia làm gì, vung tay một cái. Lôi đình chùy và nhẫn lục bảo thạch liền bay tới trước người Trần Dụ. Nếu đã là huynh đệ của con trai Kileza Luo, cách này sẽ để ngươi bảo quản. Lôi đình chùy đã bị ta thi triển bí pháp long tộc, có thể thu nhập không gian trang bị, nhưng trừ huyết mạch của Kileza Luo ra, không người nào có thể phát huy lực lượng đích thực của thần khí. Thật ra là thằng nhóc kia. Hai càng nghĩ nhiều càng không thông mà thôi. Nếu như có một ngày nó nghĩ thông ra, hoặc thay đổi chủ ý, ngươi hãy đem hai đồ vật này giao cho nó. Cửa lớn của Long Cốc luôn mở rộng chào đón nó. Trần Dụ cũng chẳng khách khí, liền mở chữ vật ra đem cất lôi đình chùy và nhẫn bảo thạch. Vậy là đã chuẩn bị xong bước đầu cho ma pháp điện thoại, còn một số vật dụng tương ứng phải điều chỉnh nữa. Thế này đi, đầu tiên ta sẽ lập một trạm tín hiệu trung tâm của game ma pháp. Cái này khiến cả long tộc trong long tộc đều có thể tham gia thử luyện, vô tận chiến binh ôn. Quá trình này, gọi là thử luyện, lô xét beta đi. Tương lai, phi nan, sẽ hướng tới toàn bộ thế giới mặt đất. Lúc đó tài phú sẽ tự nhiên ào ào kéo đến. Nhưng trước mắt, giai đoạn Lô Sét Beta nhất định phải chú ý bảo mật, chỉ có long tộc mới được tham gia thêm loại thử luyện này. Dục túc bất đạt, bao gồm cả hoàng tửu, điện thoại, game. Muốn có lợi ích lớn phải biết chờ đợi lúc thời cơ chín mùi, tuyệt đối không thể gấp gáp. Khi đến lúc, ta nhất định sẽ mở rộng ra. Mong bệ hạ cùng các vị trưởng lão tin tưởng ta. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Về phương diện bảo mật, ngươi có thể yên tâm, cái này liên quan đến tương lai của long tộc, ta sẽ ban bố nghiêm lệnh, nếu người nào dám tiết lộ, sẽ xử phạt thẳng thừng. Bezelesi gật đầu, năng lực của tên nhân loại này đúng là không thể nghi ngờ. Đối phương đã đề nghị trước tiên để người trong long tộc thông qua thử luyện mà tự làm mình mạnh lên, đây là điểm quan trọng nhất. Còn về lợi ích kinh tế là việc lâu dài, cũng không thể vội vàng. Đúng rồi, Trần Dụ chợt nhớ tới một việc. Ta còn một vấn đề muốn hỏi bệ hạ. Bệ hạ có biết tới Thánh Long Sốt Phi Vô hay không? Sốt Phi Vô là bộ tộc Thánh Long hùng mạnh, năm đó cũng đạt tới ngụy thần cấp. Có điều, họ không thuộc Long Cốc. Bè xe le si trầm ngâm khoảng khắc, nói: Long Cốc cũng không thể bao gồm cả Long tộc trên thế giới mặt đất. Tính tới Đại Long Hoàng đa số đều là bộ tộc Thánh Long ta, thế nhưng dù là Thánh Long đi nữa cũng không phải đều chung tiếng nói, chung suy nghĩ. Thân là thành viên trong một hệ cường đại của Long tộc, Thánh Long có được sinh mệnh mạnh mẽ không gì sánh được, còn có năng lực công phòng tuyệt vời vốn dĩ của Long tộc. Năng lực này có thể miễn dịch với toàn hệ ma pháp cấp thấp và cấp trung, có đặc chất quang thuộc tính được gọi là Quang Huy Chi Long. Bởi vì Thánh Long được sự coi trọng của Quang Minh Thánh Sơn, dưới sự lung lạc của giáo hội, một bộ phận Thánh Long đầu phục Quang Minh giáo hội, Rốt Phi Vu là nhân vật thủ lĩnh trong đó. Khoảng 70 vạn năm trước, tông chủ Quang Minh giáo hội là Mô Bi đã đem người đi thăm dò mảnh vụn thủy nguyên quang hệ, gặp phải cường địch ngăn trở, cuối cùng tử thương. Rốt Phi Vu nhận được kêu cứu liền tới viện trợ. Kết quả rút Phi Vu đại bại, lại làm ra sự kiện ngoài dự liệu của giáo hội. Chém giết tất cả quang minh giáo sĩ bên trong xung quanh Mô Bi, nuốt riêng mảnh vụn thủy nguyên quang hệ. Vốn dĩ hắn cho là diệt khẩu rồi sẽ thần không biết, vừa không hay, không ngờ Mô Bi đã dùng tâm linh lực đem chân tướng sự việc truyền về giáo hội. Cuối cùng thì rút Phi Vu bị bai vị thiên sứ tối cao của giáo hội truy sát. Tuy bị Raphael làm trọng thương, nhưng hắn lại lợi dụng thần khí tháp huy hoàng của giáo hội trốn ra ngoài. Từ đó mất tích cho đến nay. Tháp huy hoàng. Trần Dụ tâm niệm vừa chuyển, lại hỏi: thần khí của giáo hội. Tháp huy hoàng thuộc về thần khí không gian vô cùng hiếm thấy, cũng là một trong những thần khí mạnh nhất của Quang Minh giáo hội. Nghe nói tháp huy hoàng có thể thi triển ra lực lượng tam đại thần khí. Đầu tiên là không gian bình chướng. Có thể lợi dụng không gian lực làm bình phong cản trở các loại công kích của kẻ địch. Thứ hai là không gian xuyên thoa. Có thể đột phá hạn chế phong tỏa, tiến hành không gian xuyên qua không hạn chế cự ly xa đến đâu. Năm đó Sốt Di Vu chính là lợi dụng năng lực này, mấy lần trốn thoát khỏi bi sát. Thứ ba chính là quốc độ dung hợp. Có thể dung hợp quốc độ, hình thành nên không gian đặc biệt chuyên chở lượng lớn sinh mạng thể tự nhiên tiến hành di động không gian. Tuy nhiên có một hạn chế là khi di động không thể thi triển quốc độ chiến đấu hoặc làm việc khác. Trừ phi có tới hai quốc độ, một cái dùng để dung hợp, một cái dùng để chiến đấu. Trần Dụ nghe thấy không khỏi nhảy dựng, không ngờ tháp huy hoàng khủng bố như vậy. Cái không gian xuyên thoa kia chính là cánh cửa thần kỳ, rồi. Nhớ ngày trước hắn từng dùng qua năng lực chuyên tống trong chiếc nhẫn ý chí hắc ám mà Mesa tặng cho. Có điều cái nhẫn kia rất nhiều cảm bẫy, không những dễ dàng bị quấy nhiễu, mất hiệu lực, mà có lúc đen đuổi còn truyền tống thẳng đến trước mặt kẻ thù. tháp huy hoàng so ra hiển nhiên là xịn hơn cả 108.000 lần. Cái hấp dẫn nhân chính là cái quốc độ dung hợp, dùng làm không gian di động chuyên trở sinh mạng thể kia, nếu như phối hợp cùng với tinh không chi môn chẳng phải có thể dễ dàng đem một đại quân xuyên thẳng qua giữa hai giới hay sao? Mà cho dù không mang đại quân, mang cả gia đình bạn bè đi du lịch hẳn không thành vấn đề. Long Hoàng nheo mắt. Ngươi đối với mấy chuyện xưa này có vẻ hứng thú quá nhỉ? Chẳng lẽ ngươi đã có được tháp huy hoàng? À, đoán chuẩn vãi. Lồng ngực Trần Dụi thắt lại một cái. Hừ, cái thần khí không gian này không như bình thường. Nếu đem lộ ra trước Ma Ezelesi chắc chắn khó mà ngăn cản lòng tham của đối phương. Cái khó ló cái khôn, Trần Dụi nhanh trí nói. Không dám giấu bệ hạ, ta tại ma giới đã tu luyện một thời gian dài. Isabella và ta cũng chính là gặp gỡ rồi yêu nhau ở đó. Ta từng nghe nói qua có một thủ lĩnh thánh long gọi là Zotzitu, mấy chục vạn năm trước đã từng cùng với long hoàng xe que sai của long đảo ma giới đại chiến một trận, sau đó bị thương chạy trốn, không còn tung tích. Cho nên vừa rồi mới hỏi qua, không ngờ lại có nội tình sâu xa như vậy. Hóa ra Zotzitu trốn đến ma giới. Không trách mãi vẫn không có được tung tích của hắn. Có điều theo ta biết, nếu tu hành giả thông thường có được tháp huy hoàng cũng vô dụng. Bởi vì tháp này cần phải dùng linh hồn lực cấp ngụy thần mới khôi động được. Lời nói của Bezelesi khiến Trần Dụ bừng tỉnh đại ngộ. Ra là vậy. Không trách được năm đó lấy dơ quy quy u v quy quy o cơ tháp huy hoàng từ rốt phi vu, sau khi dùng độ sâu phân tích thành công, mãi tới giờ vẫn không cách nào sử dụng. Hóa ra phải có linh hồn lực ngụy thần cấp mới có thể thi triển. Muốn bản thân Trần Dụ đạt tới tầng ngụy thần cấp, chỉ sợ là còn xa lắm. Còn nói đến linh hồn lực cấp ngụy thần, ngược lại có cái có sẵn. Có điều nếu không cẩn thận có thể tiền mất tật mang, cho nên không thể nóng vội, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt rồi, không dài dòng nữa. Đại trưởng lão Mây Ly ra sẽ lưu lại cùng ngươi hiệp đàm cụ thể. Long Hoàng ngáp một cái, đứng thẳng dậy. Ta nói được làm được. Ngày mai tự ta sẽ đem đến cho các ngươi ba chủ hôn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 919. Đại hôn tại Long Tốc ngày thứ hai, Long Tốc. Một lễ hết hôn lớn được tổ chức. Tuy thời gian chuẩn bị khá là vội vã nhưng cũng không ảnh hưởng đến trình độ long trọng của nó. Gần như toàn bộ long tộc trong Long Tốc đều chạy tới. Hôn lễ này được đích thân Long Hoàng Bezelesi chủ hôn. Hai con gái của đại trưởng lão Mây Ly ra xuất giá, một chính là tiên nữ Long Lô La đã từng rời khỏi Long Tốc, người còn lại là nữ nhi Mây Ly ra mới nhận tên gọi Isabella, dường như nàng ta là nhân loại. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa đó là Di Trạc kia không ngờ cũng là nhân loại. Di Trạc tuy là nhân loại nhưng thực lực lại sâu không lường được. Ngay cả bãi thử luyện đảo Bảo Phong gần đây được Long tộc khen ngợi không dứt cũng chính là tác phẩm của hắn. Hôm qua, hắn còn xây dựng huyễn cảnh thử luyện bản chính thức. Tên gọi Vô Tận Chiến Binh Ôn. Còn mạnh hơn bản cũ gấp trăm lần. Nó không chỉ nguy hiểm cao mà sự thú vị và tính khiêu chiến cũng rất mạnh. Điều này khiến vô số long tộc như mê như say, yêu thích không buông tay nổi. Nghe nói Di Trạc sẽ phổ cập loại huyễn cảnh này tới mỗi một long tộc, đến lúc đó toàn bộ long tộc đều có thể tham dự Vô Tận Chiến Binh Ôn. Riêng điểm này cũng đủ khiến toàn long tộc hoan hô vang trời. Chuyện hôm qua đúng là xa không bằng hôm nay. Đại trưởng lão vốn tưởng bị hạ bệ mà nay lại được cả Long Hoàng và trưởng lão đoàn tống đỡ, còn vị trưởng lão tối cao tan quen kia thì lại ngậm ngùi ăn quả đắng, bị con rể phi chạt của đại trưởng lão luận bàn cho thâm hết mặt mũi. Nói là luận bàn chứ thực tế là một cuộc hành hung ngay trước mặt đông đảo Long tộc tham gia thử luyện. Tan quen có thực lực bán thần trước mặt, phi chạt hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Xem ra, lần trước Kim Long trưởng lão Luo Shikaya và Hồng Long trưởng lão Fuso Sama bị nhân loại này đánh bại cũng không phải là ngẫu nhiên, người ta khẳng định là còn nương tay ấy chứ. Do vấn đề thời gian nên hôn lễ đã giảm bớt nhiều thủ tục lằng nhằng, nhưng khảo nghiệm truyền thống của Long tộc với Tân Lang vẫn không thể thiếu. Nếu như không thể nào vượt qua khảo nghiệm thì phải trả cho mỗi một vị Long tộc tham gia hôn lễ một phần tiền mừng xứng đáng. Nếu không thể lấy tiền thì xin chúc mừng, cô dâu sẽ không đến tay bạn nữa. Khảo nghiệm dành cho Trần Dụi ngày hôm nay chính là thử thách mà Long tộc ra thích nhất. Cán cân của cải. Cán cân của cải là một thần khí mang âm đầu toàn chữ cơ, có lịch sử lâu đời của Long tộc. Nó không có lực phòng hộ hay sát thương gì, tác dụng duy nhất của nó là nhận định giá trị của cải. Điểm quan trọng của khảo nghiệm cán cân của cải chính là thi xem ai giàu hơn. Long tộc sẽ cử ra một đại biểu so đấu về số lượng bảo vật tài sản với ú rể. Tài sản đặt cược của hai người sẽ được thần khí cán cân đong đếm. Nếu chủ rể thắng, vậy toàn bộ tài phú đặt cược của Long tộc đứng ra so đấu sẽ phải tặng cho chú rể, tiền mừng của toàn bộ Long tộc đến tham dự hôn lễ tăng gấp đôi. Còn nếu như bên Long tộc thắng, tài sản của chú rể sẽ bị Long tộc kia lấy. Ngoài ra, chú rể còn phải xuất thêm một lượng tiền để lì xì gấp đôi cho Long tham dự hôn lễ. Thắng được gấp đôi mà thua thì sẽ lỗ gấp đôi. Đại biểu lần so tài này thông thường đều là kẻ trước kia từng theo đuổi cô dâu nhưng thất bại. Theo quan niệm thua tình đỏ bạc, đại biểu, đại nhân thông thường đều không tiếc tất cả liều mình xông pha. Xác suất chiến thắng của chú rể rất nhỏ. Năm đó, khi Jin Ban và Mei Li ra kết hôn, đại hiểu chính là Zoe Liat, người từng điên cuồng theo đuổi mẹ vợ năm đó. Kết quả cuối cùng, Jin Ban thảm bại. Cha vợ tinh linh không chỉ thua hết toàn bộ tài sản mà còn phải lỗ vốn tặng hết lễ kim cho toàn Long tộc. Suýt chút nữa thì ngay cả con Jin Sách cũng bị lột mất. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão cha vợ vẫn hầm hè với Zoe Liat suốt. Đám Long tộc là chúa giữ của, nói cách khác là bọn họ rất giàu. Cuộc đấu này đặt càng nhiều thì thắng càng nhiều, bọn họ tất nhiên không bỏ qua cơ hội tốt để vơ vét tiền tài. Kẻ xuất mã lần này quả là có chút bất ngờ. Vị hôn thê nửa đường ve du năm đó bị Lô La nện cho lên bờ xuống ruộng nay lại không ra mặt. Đại biểu hôm nay chính là tan quen. Chẳng qua điều này cũng có thể hiểu được. Tan quen hôm qua bị đánh cho thâm tím mặt mày, hôm nay tới lợi dụng hôn lễ là để báo thù. Đánh không lại người ta, nếu có thể lột hết đồ đạc tài sản của hắn vậy thì cũng coi như thỏa nỗi lòng. Thọ mệnh của Long tộc rất dài, tài sản tích lũy cũng được coi như phú địch khả quốc. Hơn nữa tan quen còn là trưởng lão lâu năm, cho nên mọi người vô cùng có hy vọng với tuyển thủ tan quen. Mây Ly ra và Zip Ban đương nhiên không đoán được tan quen sẽ ra mặt. Phu thê hai người không khỏi kinh hãi. Bề ngoài của cán cân của cải là một chiếc cân lớn cao tới 3 mét. Hai bên là hai đĩa cân, cũng chính là cánh cửa không gian của cân. Song phương cùng tiến vào không gian của cân. Cán cân của cải sẽ nhận định những tài phú của hai bên đưa lên đưa ra rồi không được phép rút lại. Sau 10 phút đong đếm, cán cân sẽ đưa ra đánh giá chính xác nhất. Cả quá trình tuy không người ngoài nào nhìn thấy nhưng cán cân này tuyệt đối công bằng. Dưới cái nhìn nóng bỏng của toàn Long tộc, Trần Dụ và Tan Quen cùng phi lên gần cái cân, sau đó tan biến không thấy. Bên cán cân của Tan Quen bắt đầu phát sáng, màu sắc đại biểu cho lượng tài phú cũng dần biến hóa, từ xanh lá đến xanh lam, từ xanh lam đến tím. Cuối cùng thì nó biến thành màu vàng kim chói mắt. Cán cân hoàn toàn hướng về phía Tan Quen. Long tộc ở bên ngoài rồn rập cất tiếng kinh thán. Mọi người đều biết màu thế này đại biểu cho cái gì, nếu như nói Tan Quen cược toàn bộ gia sản cũng không quá. Xem ra, trưởng lão đại nhân bị chịu nhục hôm qua đã không phụ tấm lòng của mọi người. Nhưng ngay sau đó, long tộc lại náo động một lần nữa. Bởi vì bên cán cân của Trần Dụ lại tỏa ra cầu vồng đủ màu sắc, bọn rồng kia chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Trong không gian của hai bên đều có thể nhìn thấy tình hình màu sắc của đối phương. Một màn này dọa cho Tan Quen nhảy dựng lên. Hôm qua Tan Quen hắn thua Trần Dụ, vốn phải mất toàn bộ tài sản rồi, công ai xin lỗi Mây Ly ra trước mặt mọi người, nhưng nhờ có Long Hoàng ra mặt đã miễn đi phần xin lỗi công khai rồi để cho Tan Quen đi tham gia khảo nghiệm cán cân của cải. Nếu như Tan Quen thua, vậy thì phải nôn ra toàn bộ tài sản là quà mừng. Nếu như Tan Quen thắng thì sẽ thu được một món tiền lớn, Trần Dụ thì phải lỗ vốn tặng tiền bạc cho toàn Long tộc, xả được mối hận trong lòng Tan Quen hắn. Tan Quen dù sao cũng là con rồng do một tay Bezelisi bồi dưỡng. Thủ đoạn này của Long Hoàng cũng coi như là vỗ an cấp dưới. Nhưng đáng tiếc là hôm nay Tan Quen tự thị tất thắng lại thua một cách thảm bại. Nhìn ánh sáng cầu vồng lấp lánh kia, cơ mặt Tan Quen co giật liên hồn. Hắn cắn răng quyết chơi đến cùng. Một chiếc nhẫn vàng xuất hiện trong tay, cán cân lại biến thành màu vàng chói mắt hơn. Long tộc bên ngoài nhìn mà kinh thán không thôi. Song tiếng kinh thán của long tộc lần này không phải vì việc cán cân bên Tan Quen biến thành màu vàng chói mà là vì mặc dù bên đấy đã chói mắt hơn nhưng kim chỉ của cán cân lại không hề nhích về bên Tan Quen một chút nào cả. Mồ hôi lạnh chảy ra khắp người, Tan Quen run lẩy bà lẩy bẩy lấy ra một thanh loan đao ngân sắc. Màu vàng đậm hơn chút nhưng kim chỉ vẫn im ắng như cũ. Kết quả này khiến Tan Quen như rơi vào hầm băng. Hắn sững người đứng đó, đến nỗi tiếng chuông báo 10 phút đã qua cũng không phát hiện ra. Mãi cho tới khi thời gian kết thúc, Thánh Long trưởng lão bị truyền tống ra ngoài mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, Tan Quen cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Ở không gian bên kia, Trần Dụ nhìn một đống của cải mới được chất đầy như núi, cười đến không khép miệng lại được. Hắn vội vàng thu chúng vào trong thương khố. Thực ra Trần Dụ cũng không làm gì cả, hắn chỉ lôi phệ thần mặt nạ, đỏ thiên sứ chi kiếm, nộ vương khải và ma thuẫn ra cân mà thôi. Thực sự cũng chẳng làm gì nhiều lắm. Vừa nhìn màu sắc cầu vồng lung linh và trình độ nghiêng lệch của cán cân, Trần Dụ đại gia đang giơ tay chuẩn bị triệu hồi tháp huy hoàng lại lập tức bình tĩnh thu tay về. Vài món đồ chơi này bề ngoài tuy là chuẩn thần khí nhưng thực chất toàn bộ đều là ý cao thần khí trong truyền thuyết. Giá trị của nó không cách nào đong đếm được. Nhưng Tan Quen là trưởng lão đã nhiều năm, tài phú của lão không phải ít. Nếu thấy hắn chỉ đặt có mấy món chuẩn thần khí thế này chắc lão cũng chẳng buồn cầm đi. Tính ra tình huống xấu nhất thì Trần Dụ cũng chỉ mất chút tiền mừng lì xì thôi. Nhìn nụ cười tươi rói của nhân loại khi ra khỏi không gian cán cân của cải, tròng mắt của toàn long tộc như sắp rơi xuống đất. Thằng cha này không ngờ lại lột sạch hết đồ của Tan Quen, bây giờ còn có nguy cơ được thêm một đống tiền mừng của toàn long tộc nữa. Mây Ly ra cùng xin ban cười không khép được miệng, đặc biệt là cha vợ tinh linh. Con rể hôm nay thắng lớn một mẻ, thật sự xả được mối hận trong lòng lão năm xưa. Khảo nghiệm tiếp theo là một em gái. Em gái này có tướng mạo thanh tú mỹ lệ. Nhưng vẻ mặt lúc này lại như gặp kẻ thù lâu năm. Đây chính là em gái của Tan Quen, Lo Sen. Trần Dụ hoàn toàn có thể lý giải tâm lý của em gái này. Chưa tính đến việc hắn vừa lột sạch tiền tài của anh trai cô ta, chỉ riêng xưng hô cậu, mấy hôm trước đã truyền lưu khắp Long tộc cũng đã đủ em Lo Gen tức nghiến răng nghiến lợi rồi. Lo Gen biết thực lực của anh trai là bán thần nhưng cũng không phải đối thủ của nhân loại này, cho nên nàng đã chọn bản sự mà mình am hiểu nhất, bài ma pháp thượng cổ đối biết số mệnh. Kết quả chỉ có thể nói là hai anh em nhà này quá khổ. Dịch giả dịch đến đoạn này cũng chỉ đành nói câu thông cảm vì nó là nhân vật chính. Dưới cái nhìn chăm chăm của Lola và Isabella, Trần Duệ không dám nương tay chút nào, đánh cho em gái Lo Gen thua không ngẩng đầu lên được. Cuối cùng cũng tới cánh cửa khảo nghiệm cuối cùng. Khổ chủ lớn nhất của lần khảo nghiệm này chính là Kezu bị Lola đánh nằm giường năm đó. Ta Phi Trạc đại nhân, ta nhìn anh gay, xinh gái, đang hết mực sợ hãi, nói năng run rẩy, Trần Dụ cảm thấy như nắm đấm mạnh mẽ tung ra lại gặp phải bị bông. Cửa này chắc hẳn là sẽ rất khó, so cái gì đây? Thêu hoa, nữ công, gia tránh, con bà nó. Kezu vừa muốn nói câu gì đó nhưng lại bị tiếng ho khe khẽ của tiên nữ Long tiểu thư dọa cho nuốt vào bụng. Thần kinh vốn căng cứng như dây đàn của anh gai giống như bị người cắt cái đứt, phực. Hắn run rẩy nói: "Phi Trạc đại nhân, ta không có vấn đề gì muốn khảo nghiệm ngài." "Cảm ơn." Trần Dụ thở dài một hơi. "Không, là ta phải cảm ơn ngài." Anh gay sợ hãi liếc mắt nhìn tiểu long nữ ở phía sau một cái, sau đó nói một cách chân thành: "Là cảm ơn ta cưới tiên nữ Long tiểu thư cứu ngươi thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng sao? Lô La bảo bối, bóng ma năm đó nàng đã lưu lại trong lòng hắn lớn thế nào vậy?" Trần Dụ nở nụ cười thân thiện với Kezu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi xoay người rời đi. Ngài là người tốt. Lời khen, người tốt, đầy chân thành của anh gay khiến thân thể Trần Dụ hơi run rỉ một cái. Còn củ hành tây bên cạnh lại cất tiếng hoan hô: "Chủ nhân, người tốt, thật đẹp trai." Lại suýt nữa khiến hắn ngã dối xuống đất. Trần Dụ cố gắng hít sâu một hơi mới ổn định được thân mình, đi lên đài làm lễ. Lola và Isabella hôm nay đều mặc phục sức truyền thống của Long tộc, trông vô cùng điển nhã nhưng không mất vẻ hoa quý, nhan sắc động lòng người. Trần Dụ thi lễ với Melisa và Jin Ban, nhận hai cô dâu từ trong tay hai người rồi đi về phía Bevelisi. Chủ hôn Long Hoàng nhìn ba người nắm tay nhau đi tới, ánh mắt lại lướt qua Độc Long đang nhìn qua đây với vẻ mặt đại xa không quen ngươi. Trên khuôn mặt lão nở nụ cười mỉm, Bevelisi bắt đầu tuyên đọc lời thề hôn lễ.